Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang. Muốn giết Thiên Hoan cũng không hề dễ dàng. Sau khi nhảy xuống nhược thủy, cơ thể Tô Tô đã yếu ớt cực độ. Trai Vương Cung tồn tại kéo dài hậu thế mấy ngàn năm. Trước kia thực lực của bọn họ cũng không phải là quá kém. Tô Tô nhặt toàn bộ trân châu lên, đi vào bên trong Trai Cung Điện. Nước sâu trong xanh tuyệt đẹp. Trai Vương Cung trước mắt lại tràn ngập hắc khí không thể tan đi được. Nàng lặn xuống tận đáy, đẩy thủy thảo nơi đáy sông ra, một khối bia không có chữ đập vào trong mắt. Tô Tô đẩy đổ tấm bia kia, đáy sông bất chợt rung chuyển. Nàng đứng dậy khỏi mặt đất như thể chưa quyết định, đào xuống phía dưới. Định thủy ấn yên tĩnh nằm ở dưới đáy. Tô Tô nâng định thủy ấn lên. Lúc còn nhỏ khi nhìn thấy nó phát ra ánh sáng màu tím mờ ảo. Nước mạc hà rất trong, cá tôm bơi qua bơi lại. Trai Vương nói, Tang Hữu, Tang Tửu, đây là định thủy ấn. Trai tộc chúng ta được sinh ra từ yêu thân, bởi vì có thần khí này cho nên mạc hà mới yên ổn hưng thịnh. Việc tu luyện của chúng ta mới càng thuận lợi. Có định thủy ấn, mạc hà là sông tiên trong và sạch sẽ nhất. Nhưng nếu không có định thủy ấn thì nó sẽ trở thành con sông yêu, chìm trong làn nước đen dơ bẩn nhất. Tô Tô lật định thủy ấn, vốn định chỉnh lại định thủy ấn như ban đầu, không ngờ ở giữa lại có một khoảng trống, thần tâm của nó không còn. Nước mắt Tô Tô lại giơ lên định thủy ấn, thần ấn phát ra ánh sáng nhạt và ảm đạm, giống như đang an ủi nàng. Thần khí cũng cảm nhận được nàng, phát ra ánh sáng vàng chói lóa, chiếu sáng cả nhánh hải vực đen sì. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ lại không khác gì thanh đao đỏ đâm vào trong tim trai công chúa. Thần khí không hề trách cứ nàng, nhưng nàng mãi mãi không thể nào tha thứ cho mình. Trăm năm trước, phía trên mạc hà ma khí quay cuồng, nàng tận mắt nhìn thấy minh dạ áo bào trắng vân vân bảo vệ nhân gian phía sau. Khu vực mà gã bảo vệ cũng có mạc hà trong đó. Trai công chúa ở trong nước cạn, lặng lẽ thò đầu ra. Nhìn thấy tiên quân trong không trung, y phục bay phần phật, nửa bước không chùn. Khi đó ma thần vừa vặn thức tỉnh, vô số đại yêu tác loạn. Trai công chúa cả ngày lo lắng yêu ma sẽ đánh tới mạc hà, nhưng mà bóng dáng màu trắng kia từ đầu đến cuối đều bảo vệ mạc hà. Nàng không biết gã, nàng vẫn luôn ngước lên nhìn gã. Về sau yêu ma và gã đều đi xa, nàng nằm ghé vào bờ, mở vỏ chai ra thoải mái tắm nắng. Qua mấy ngày, một cô gái trẻ mặc áo lam loạng choạng chạy tới mạc hà. Tô Tô không biết cô ta, nhưng nàng nhận ra được người đàn ông trẻ tuổi mắt nhắm nghiền bên cạnh cô ta là tiên quân đã bảo vệ bọn nàng. Khóe miệng cô gái kia rướm máu, cảm nhận được tiên khí chung quanh dao động, ánh mắt cô ta sáng lên. Nơi này có tiên hữu không? Cầu xin tiên hữu cứu tính mạng của hai chúng tôi. Đó là lần đầu tiên trai công chúa nhìn thấy Thiên Hoan. Thiên Hoan mặc váy lưu tiên xanh nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Cảm nhận được ma khí càng ngày càng dày đặc, trai công chúa do dự một lát. Vỏ chai mở ra, mang theo hai người ẩn sâu vào trong mạc hà. Trên người của hai người họ có ấn ký bị truy đuổi. Trai công chúa che giấu họ thật kỹ, còn mình thì đi lên dẫn dụ ma quân rời đi hướng khác. Nàng hóa thành hình người, bơi thật nhanh ở trong mạc hà, bỏ lại được ma quân phía sau rồi. Trai công chúa lập tức trở về. Không ngờ dưới đáy sông ánh sáng mở rộng chói lòa. Trai công chúa giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Đã nhìn thấy cảnh tượng. Thần tâm của định thủy ấn đã hoàn toàn đi vào trong cơ thể của Minh Dạ đang ngủ say. Đừng mà! Nàng chạy đến bên Minh Dạ, nhưng đã không còn kịp nữa. Trai công chúa lắc Minh Dạ liên hồi. Trả lại cho ta, tỉnh dậy đi, trả lại thần tâm cho ta. Chung quanh Minh Dạ phát ra ánh sáng mờ ảo. Vô tri vô giác mà Thiên Hoan nằm trên mặt đất cũng lâm vào hôn mê. Trai công chúa không thể ngờ rằng Thiên Hoan sẽ đưa Minh Dạ ra khỏi nơi ẩn náu, đi vào nơi để bia vô tự kia. Minh Dạ thể chất đặc biệt, trời xui đất khiến mà cắn nuốt thần tâm của định thủy ấn. Trai công chúa cũng không biết là nên trách ai đây. Minh Dạ không cố ý cắn nuốt thần tâm, Thiên Hoan thánh nữ thì bị chấn động đã hôn mê bất tỉnh. Nàng dẫn hai người họ về nhà, hy vọng bảo vệ vị tiên quân đã 3 tháng chiến đấu không ngừng không nghỉ vì nhân gian, không ngờ lại làm hại cả trai tộc. Mất đi thần tâm, mạc hà xung chuyển làm chấn động toàn bộ trai vương cung. Trai vương phẫn nộ xông đến, giơ tay lên muốn giết hai người Minh Dạ. Nàng nhớ tới bóng dáng trên không trung trước sau không chịu lui về phía sau nửa bước. lần đầu tiên quỳ xuống cầu xin phụ vương, là nàng phạm sai lầm, nàng không nên đưa Minh Dạ cùng Thiên Hoan về nhà. Trai công chúa sinh ra có thể tinh lọc nguồn nước, nàng chịu đựng cơn đau đớn tê tâm phế liệt xuống, cạo đi linh tủy của mình để làm Mạc Hà yên tĩnh lại. Toàn bộ Mạc Hà bị luồng ánh sáng trắng tỏa khắp, Tang Hữu vừa tức vừa đau lòng. Mặc dù như vậy, linh tủy của nàng cũng chỉ có thể bảo vệ Mạc Hà 10 năm. Trai công chúa cuộn tròn trong trai, rên rỉ cầu xin. Đừng giết ngài ấy không cố ý, ngài ấy vẫn luôn bảo vệ nhân gian. Trai vương lặng thinh rất lâu, ngay khi Tang Hữu cũng cho rằng trai vương sẽ giết Minh Dạ thì ông lại thở dài nặng nề. Thần tâm đã dung nhập vào cơ thể Minh Dạ, sau này tu luyện sẽ thăng tiến thuận lợi, có thể thành thần. Trai vương dĩ nhiên cũng đã thấy cảnh tượng chiến đấu với đại yêu để bảo vệ Mạc Hà và người phàm của Minh Dạ. Trai tộc không thể giết Minh Dạ, bọn họ không thể giết một chiến sĩ. Trai vương nhìn con gái yếu ớt ở trong vỏ trai, nén cảm giác đau xót xuống, lạnh lùng nói: con muốn cứu y cũng được, y đến từ Thượng Thanh, sau này có lẽ sẽ thành thần. Cha muốn y lấy lực thần quân để bảo vệ Mạc Hà ta vạn năm bình yên. Thượng Thanh có tiên khí Xá Lợi, cách 10 năm con mượn Xá Lợi trở về bình ổn Hà Vực. Nếu làm được thì cha sẽ thả bọn họ ra. Trai công chúa gật gật đầu. Trai vương xót xa vuốt tóc nàng nói: đi quỳ trước bia vô tự đi, cho đến khi y tới đón cưới con. Nàng quỳ ở trước bia vô tự rất lâu, tự tay chôn định thủy ấn, không có thần tâm xuống dưới bia. Cá tôm trong sông tìm tới trai công chúa, thấy nàng quỳ xuống trước bia vô tự, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì cứu người, nàng đã đánh mất định thủy ấn. Vì để Minh Dạ tiên quân sống sót, nàng không có linh tủy, không thể có duyên trên con đường tu hành được nữa. Phụ thân ép Minh Dạ cưới nàng, phu quân của nàng đã định sẵn về sau sẽ không yêu nàng. Nàng không thể nói hết mọi thứ cho Minh Dạ, không thể nói cho gã biết Mạc Hà đã giết chết không biết bao nhiêu sinh linh rồi. Đại đạo gian nan, chỉ có người không lỗ, không nợ mới có thể bằng phẳng mà tiếp tục sống. Minh Dạ cần phải thành thần thì mới bảo vệ được Mạc Hà vạn năm. Trong tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu thì nàng chính là vật hy sinh. Trai vương biết, bản thân Tăng Tử cũng biết. Trai vương nén đau xót trong lòng, đẩy con gái đi, chờ đợi ở bên cạnh Minh Dạ sẽ dành cho một vị trí nhỏ cho công chúa nhỏ của mình. Y thành thần, dù là không giúp được tiểu công chúa, lại có linh tủy thì cũng có thể thanh lọc chọc khí cho nàng cũng là điều tốt. Nhưng mà trai tộc của họ, dù đã tính toán hết mọi thứ, nhưng mà lại không tính đến trái tim của Minh Dạ quá lạnh lẽo, quá vô tình. Cả 100 năm cũng không hề yêu trai công chúa. Thánh nữ Thiên Hoan, đại công vô tư, cuối cùng lấy lý do Mạc Hà đều là yêu vật mà sai tiên binh đến tàn sát Mạc Hà. Vì cứu Minh Dạ và Thiên Hoan, Tang Tiểu đã mất đi linh tủy, mất đi tôn nghiêm công chúa trai tộc, cuối cùng mất đi người nhà cùng với trai vương cung. Nàng nằm bên bờ Mạc Hà nhìn gã, khi đó vừa sợ sệt vừa chân thành mà thích gã, nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ ở bên gã. Thần tâm định thủy ấn đã trói vận mệnh của hai người vào nhau. Nếu như ngay từ ban đầu có người nói cho nàng hay, cứu Minh Dạ cùng Thiên Hoan sẽ vạn kiếp bất phục, nàng nhất định sẽ để mặc họ chết ở bên bờ Mạc Hà. Nàng hận bản thân mình, cũng hận bọn họ. Tô Tô nhặt từng viên chân châu dính máu lên, bỏ từng viên vào vị trí còn thiếu của thần tâm định thủy ấn. Định thủy ấn nuốt hết toàn bộ chân châu bản mạng. Cả một Mạc Hà, hơn phân nửa chân châu của trai tộc đều lấp vào trong định thủy ấn. Định thủy ấn phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, nước sông cuồn cuộn đục ngầu lại trở nên trong vắt và ôn hòa. Tô Tô cất định thủy ấn vào trong người, đi ra khỏi trang vương cung. Bên ngoài trai vương cung, đám tiên binh đang nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ từ lâu đã biết Mạc Hà nước đen và đục ngầu. Bên dưới đáy sông luôn có sóng ngầm chảy xiết, nhưng một khắc vừa rồi, nước sông đã trở nên vô cùng trong sạch hiền hòa. Đang lúc hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy trai công chúa. Tiên binh muốn ra tay bắt nàng, nàng lại bình tĩnh nói: không cần, ta và các ngươi cùng quay về Thượng Thanh, Mạc Hà bao che yêu vật, ta sẽ tự tạ tội với thánh nữ Thiên Hoan. Hai tiên nữ nhìn thấy nàng thì đều lộ rõ vẻ khinh miệt. Khi trở lại Thượng Thanh, nàng nhìn về phía điện chính, sương nhẹ bồng bềnh giống như tiên cảnh. Nữ tiên cười khẩy: sao thế, ngươi còn si tâm vọng tưởng à, trăm năm rồi còn chưa đủ thấy rõ hay sao? So với thánh nữ Thiên Hoan, ngươi không là cái thá gì cả. Toto nhìn bàn tay mình thấp giọng nói. Ngươi nói đúng, ta chẳng là gì cả, cũng không có gì cả. Tiếc là đạo lý này nàng phải mất cả trăm năm mới hiểu được sự thật này. Nàng đã từng hy vọng cỡ nào rằng có một ngày Minh Dạ sẽ thử tìm hiểu mình như mình đã hiểu về gã. Đi xem Mạc Hà, biết được con dân của nàng cũng không hề xấu xa chút nào, nhưng mà gã căm ghét trai tộc đã dùng hiệp ân báo đáp để ép buộc gã cưới tiểu trai tinh. Nàng từng trông mong Minh Dạ sẽ ưu nàng, như vậy dù là gã phi thăng thì cũng sẽ ghi nhớ phù hộ trai tộc. Nhưng mà Minh Dạ không yêu nàng. Trăm năm qua nàng chỉ sống trong cô độc. Nàng luôn cẩn thận dè dặt, dùng toàn bộ năng lực mình để có thể bảo vệ gã. Linh tủy không còn, vỏ chai sắp vỡ nát. Tới cuối cùng rồi, nàng ở dưới Mạc Hà ôm thi thể của phụ vương mà đau khổ khóc nức nở, còn gã cao quý xa vời vẫn canh giữ bên cạnh Thiên Hoan. Nàng mang theo một trái tim chân thành tới, và kết quả nhận được là nàng không là gì cả, không còn gì cả. Trai vương cung, phụ vương của nàng, cá tôm và san hô của Mạc Hà đều bị nát bấy dưới đáy sông đục ngầu. Toto chạm vào định thủy ấn nơi lồng ngực, nó nằm rất gần trái tim nàng. Nhưng mà chân quân trong trái tim nàng đã chết rồi, chết vào ngay hôm nay, chết ở trong trí nhớ của nàng. Mây khói ở ô cung ngàn năm không tan, người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn Minh Dạ. Minh Dạ nói, chúc mừng sư phụ trở về. Minh Dạ bảo vệ thượng thanh ngàn năm, đã không làm nhục sứ mệnh, hôm nay xin trao trả lại cho sư phụ. Thiên Hạo nói, Minh Dạ, con làm rất tốt, không có con thì không có thượng thanh hôm nay. Nhớ năm xưa khi ta gặp được con vẫn là một con rắn đen nhỏ, giờ thì con đã trở thành một chiến thần uy danh hiển hách rồi. Minh Dạ cụp mắt, bình thản hành lễ. Thiên Hạo nói tiếp, trước khi ta tiến vào Mãng Thương đã phó thác Thiên Hoan cho con, nhưng ta nghe nói trăm năm trước Thiên Hoa rơi vào giấc ngủ say, con đã cưới một tiểu trai tinh, thật sự có chuyện đó à? Minh Dạ một lúc mới đáp, đúng vậy. Thiên Hạo xua tay, nếu các con chưa lập khế ước, một tiểu trai tinh mà thôi, không đáng là gì cả, tống cổ nó về thế gian đi. Thiên Hoan với con từ nhỏ tình cảm đã tốt, đừng để con bé đau lòng. Minh Dạ nhíu mày, còn chưa đợi gã lên tiếng, một chùm ánh sáng trắng bùng ra từ giao chỉ. Ánh sáng trắng kia tuy là thần khí phát ra, nhưng lại mang theo lực lượng công kích hủy diệt. Giao chỉ ngập nước, chỉ chốc lát thôi là dâng đến tiền điện. Trong lòng Minh Dạ trùng xuống, cũng không quan tâm tới Thiên Hạo đang lải nhải ngắt lời. Đệ tử đi xem có chuyện gì. Chớp mắt, bóng dáng gã biến mất trong đại điện. Minh Dạ xuất hiện ở giao chỉ, một tiên nữ miệng hộc máu tươi hoảng sợ bẩm báo với gã. Chân quân cứu mạng. Tang Tửu điên rồi, cô ta muốn giết chúng tôi, còn muốn giết thánh nữ Thiên Hoan nữa. Minh Dạ mặt mày lạnh băng đá văng cô ta, đi vào trong điện. Toàn bộ giao chỉ đã ngập nước. Tiên tỷ đang hoảng loạn tháo chạy. Thiên Hoan bị rút tiên tủy, ngực bị phá thành một lỗ hổng lớn, dập dềnh ở trong nước. Cô gái trẻ áo trắng ngồi xếp bằng trên mặt nước. Định thủy ấn lơ lửng ở không trung, Minh Dạ giơ tay lên, đoạt được định thủy ấn dễ như trở bàn tay, giận dữ quát lên. Tang Tửu, ngươi đang làm cái gì đấy? Nàng mở mắt ra, đôi mắt trong veo xinh đẹp ngày xưa giờ bừng lên một màu đỏ yêu dị. Dù cho không có định thủy ấn, nàng vẫn nhất quyết phải giết Thiên Hoan. Minh Dạ đánh một đạo huyền quang vào bả vai nàng, nàng kêu lên đau đớn, bay ngược đi ra ngoài. Minh Dạ bế Thiên Hoan ở trong nước lên, phát hiện người trong lòng đã không còn hơi thở, gã lạnh lùng nhìn Toto, nhốt lại chờ ta đích thân thẩm vấn. Toto bị tiên binh tới bắt lấy, nàng từ từ đứng dậy, thấy gã nôn nóng ôm Thiên Hoan biến mất ở trong giao chỉ. Nàng nghĩ, tới thật là nhanh nha. Đáng tiếc Thiên Hoan đã chết, gã có đau lòng đến mấy cũng vô dụng thôi. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn giao chỉ, định thủy ấn bị ép mở ra, dùng một lần là hết tác dụng. Nhưng mà giết được Thiên Hoan cũng vô cùng đáng giá. Trước khi Thiên Hoan chết, đôi mắt mở lớn không cam lòng nhìn nàng. Toto nghĩ, thì ra thánh nữ cũng sợ chết. Vậy thì có khác với tiểu tinh quái như họ nơi nhân gian đâu, có ai cao quý hơn ai đâu. Toto để mặc mình chìm sâu dưới giao chỉ. Thật là tốt, giờ nàng không sợ gì cả, nàng không sợ cái chết chút nào. Nàng được người ta vớt lên, nhốt vào trong địa lao của Thượng Thanh. Toto chưa từng nghĩ đến Thượng Thanh cũng có một nơi như vậy. Tiếng nước nhỏ giọt bên tai không dứt, Trung quanh là một màu đen tĩnh lặng. Nơi này chẳng phân biệt ngày đêm. Toto cũng không biết mình đã bị nhốt bao lâu rồi. Có người đi vào địa lao. Nàng ôm lấy đầu gối yên tĩnh nhìn gã. Người kia mở miệng. Thiên Hoan tỉnh rồi, nhưng nàng ấy đã mất linh tủy. Toto thoạt đầu không thấy vui vẻ, nhưng khi nghe được câu cuối cùng thì nhoẻn miệng cười. Minh Dạ bước lên trước hai bước. Toto khàn giọng nói. Ngươi đừng tới đây. Gã dừng chân lại, giọng nói vẫn lạnh như băng tuyết giữa tháng 12. Giờ ta sẽ thả ngươi ra ngoài, ngươi đi xin lỗi Thiên Hoan ngay. Ta biết sau trận đại chiến thần ma, ngươi bị tà khí xâm nhập, không phải cố ý giết nàng ấy. Toto bật cười lên, gã yên lặng bước đến muốn ôm lấy nàng. Nhưng mà còn chưa chạm tới nàng, tiểu trai tinh đã giáng một cú bạt tai lên mặt gã. Minh Dạ, ngươi tỉnh lại được không? Ta cố tình giết cô ta đấy, tiếc là ta không có năng lực gì, chưa kịp hủy đi hồn phách của cô ta. Gã nắm lấy cổ tay của nàng, cố chấp gằn từng câu từng chữ. Không phải, là tà ma nhập thể, người bị khống chế. Ôm nàng vào lòng rồi gã mới phát hiện ra, nàng nhẹ như thế, gầy gò như thế, cơ thể mềm mại ngày xưa, giờ phút này gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Tựa như đứng giữa ánh mặt trời tỏa sáng, đều có thể làm cho nàng tan biến đi. Minh Dạ không cầm lòng nổi ôm chặt nàng hơn, gã cứ liên tục thì thào bên tai nàng. Nhớ kỹ, không phải em cố ý muốn giết Thiên Hoan. Nói xin lỗi xong thì sẽ không sao hết. Nàng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, sắc mặt của gã lại càng lúc càng tái nhợt. Minh Dạ ôm Tang Tửu đứng ở trong bóng tối. Gã đột nhiên không dám ôm nàng đi ra dưới nắng mặt trời. Gã sợ hãi, gã sợ phải nhìn thấy ánh mắt giờ phút này của nàng. Cuối cùng, Minh Dạ vẫn một mình ra khỏi địa lao. Gã hiểu rõ, Tang Tửu sẽ không đi xin lỗi. Tiên Tỳ thấy sắc mặt gã tái nhợt, lo sợ thấp thỏm nhìn gã nói, Chân Quân, Thánh Nữ Thiên Hoan đang khóc ạ. Minh Dạ nói, biết rồi. Gã nặng nhọc cất bước đi đến cung điện của Thiên Hạo. Còn chưa tới gần, gã đã nghe được những tiếng khóc lóc nỉ non đau đớn ở bên trong đó. Thần có thần tủy, tiên có linh tủy, yêu ma có ma căn. Hủy hoại linh căn, đau đớn không kém gì đau đớn dịch cốt. Thiên Hoan sống lại. Thiên Hạo đã nhiều ngày vẫn luôn dùng thuốc giảm đau cho con gái, để con gái được ngủ yên, nhưng mà vẫn không thể giảm bớt được những đau khổ của Thiên Hoan. Mỗi khi tỉnh lại, cô ta lại đau đớn khóc lóc không ngừng không nghỉ. Minh Dạ vừa đi vào, Thiên Hoan đã túm lấy tay áo gã, nức nở uất nghẹn. Minh Dạ, thiếp đau quá, thiếp đau quá. Thiên Hạo phẫn nộ. Ả trai tinh kia dám làm Thiên Hoan bị thương, làm hại Thiên Hoan đau đớn khổ sở như thế này. Ta muốn ả hồn bay phách tán mới giải được nỗi khổ hôm nay của con gái ta. Minh Dạ lạnh lùng nói, ta không đồng ý. Gã nhắm mắt lại. Sư phụ, ta đã nói rồi, Tang Tửu bị tà ma nhập thể mới bị khống chế mà làm Thiên Hoan bị thương. Nếu Thiên Hoan đã tỉnh lại thì không cần phải truy cứu việc này nữa. Thiên Hạo căm giận. Thế mà con lại che chở ả trai tinh kia. Lẽ nào con cũng cảm thấy Thiên Hoan sai, nó phụng mệnh thanh trừ yêu ma, có gì không đúng? Tự con cũng thấy rồi đó. Mạc Hà yêu khí lan tràn, Thiên Hoan không hề giết oan trai tộc. Minh Dạ nói, trai tộc ở Mạc Hà mấy ngàn năm qua chưa bao giờ hại người cả. Thiên Hạo cười lạnh nói, con muốn bao che ả trai tinh ti tiện đó. Thiên Hoan đã mất đi linh tủy, muốn ta buông tha cho trai tinh ư? Không bao giờ. Trừ phi lấy tủy của trai tinh kia đổi cho Thiên Hoan. Minh Dạ bình tĩnh nói, Thiên Hoan mất đi linh tủy, không biết linh tủy của đệ tử có đủ đền bù hay không. Thiên Hạo sừng sốt, linh tủy của Minh Dạ là thứ mà bao nhiêu người đều mơ ước đấy. Minh Dạ nói, ta đổi linh tủy của mình cho Thiên Hoan, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Thượng Thanh từ đây giao lại cho sư phụ, ân tình cũng đã trả hết cho sư phụ. Tôn giả Thiên Hạo, Chu sát lệnh tam giới chỉ còn có một thôi, tốt nhất ngài đừng lãng phí trên người tiểu trai tinh thể hơn. Dứt lời, gã chuẩn bị tự rút linh tủy ra. Thiên Hoan túm chặt lấy tay áo gã, không thể tin nổi nhìn gã. Minh Dạ, chàng có biết mình đang làm cái gì không? Thế mà chàng lại vì ả trai tinh kia. Minh Dạ nói, trăm năm trước nàng ấy đã là tiên phi của ta, thê tử của ta rồi. Thiên Hoan cười ảm đạm, chuyện tới nước này thiếp đành phải nói chân tướng cho chàng hay. Trai tộc từ trăm năm trước đã cấu kết với yêu ma rồi. Chàng nói Tang Tửu là bị yêu ma khống chế, người khác không tin, Nhưng thiếp thật sự tin, cô ta không phải bị khống chế, cô ta thật sự cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì yêu ma. Minh Dạ lạnh lùng nhìn cô ta. Thiên Hoan nói, chàng nói vì sao cô ta rõ ràng đã nhìn thấy lời nhắn chàng để lại, nhưng mà không muốn ở lại rừng trúc để chờ chàng, bởi vì khi đó cô ta đang sống chung với một con lang yêu, chính là thủ hạ bại tướng của ma thần là Thiếu Tùy. Chắc chàng biết y, nếu chàng đi điều tra thì sẽ biết hiện tại Tang Tửu đang ở bên gã thiếu sư đó. Thiên Hoan hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn gã. Minh Dạ, chàng còn không rõ hay sao? Tang Tửu không yêu chàng, cô ta đã ở bên thiếu sư rất lâu rồi. Toàn bộ Mạc Hà đều có yêu khí là vì thế. Chàng cần gì phải vì cô ta mà từ bỏ Thượng Thanh chứ? Minh Dạ siết chặt nắm tay, mím chặt môi. Ánh mắt gã từ trước đến nay đều lạnh nhạt, giờ phút này quát lên. Im miệng! Thiên Hoan nức nở lắc đầu. Ngay cả chàng cũng không biết yêu khí của Mạc Hà từ đâu mà đến. Ma thần vừa chết, ngoài thiếu sư còn có ai sẽ có yêu khí dày đặc như thế? Chàng không hiểu trái tim của một cô gái. Chàng lạnh nhạt Tang Tửu trăm năm. Cho dù lúc trước cô ta thích chàng thì sao? Nhưng hiện giờ ngoài hận ra thì có còn lại gì nữa? Từng đốt ngón tay Minh Dạ tái nhợt. Gã để lại lời nhắn ở rừng trúc, bảo Tang Tửu chờ gã 7 ngày. Nhưng ngày thứ 7 gã trở về thì tìm nàng, lại không thấy bóng dáng Tang Tửu đâu, mà ngược lại, lại thấy ở trong rừng trúc yêu khí nồng đậm. Tang Tửu trước kia mỗi khi thấy gã thì đều rất vui, nhưng hôm nay nàng thậm chí không muốn gã tới gần mình. Minh Dạ lạnh lùng nói, ta không tin, nếu thánh nữ Thiên Hoan không muốn lấy linh tủy của ta, ta sẽ tự nghĩ cách bồi thường cho ngươi. Nếu các ngươi thật sự không chịu buông tha cho Tang Tửu, ta cũng sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Nhưng hy vọng Thiên Hạo Tôn Dạ hiểu rõ, Minh Dạ ngàn năm qua cũng không phải là một chân quân hư danh thôi đâu. Gã vừa nói xong, có tiên binh chạy vào bẩm báo. Chân quân, trai tinh trốn khỏi địa lao rồi. Minh Dạ mặt tái mét đi. Trong mắt gã lạnh băng, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong địa lao. Quả đúng như lời tiên binh nói, địa lao trống không. Trong không trung tỏa khắp luồng yêu khí mỏng, rất quen thuộc. Cơn khủng hoảng và phẫn nộ bùng nổ, làm gã như mất đi lý trí. Gã đuổi theo yêu khí ra đến tận bên ngoài trăm dặm. Tô Tô cuộn tròn ở trên lưng lang yêu to lớn, giọng nói của thiếu sư rất nhẹ nhàng. Mệt thì ngủ một giấc đi, ta sẽ không để họ giết muội đâu. Tô Tô thấp giọng nói, tôi không sợ bọn họ giết tôi. Thiếu sư nói, ta tiến vào Thượng Thanh, đã định sẵn không thể lừa gạt được Minh Dạ. Chẳng mấy chốc nữa, gã sẽ đuổi tới kịp. Ta không phải là không có phần thắng, muội đừng sợ, ta nhất định đưa được muội rời đi. Chẳng qua là hiện giờ tình trạng yêu ma không tốt lắm, muội đi theo ta sợ là sẽ phải chịu cực. Tô Tô hỏi, vì sao huynh lại cứu tôi? Thiếu sư nói, muội đã từng cứu ta. Tô Tô cười chua xót, tôi cũng từng cứu người khác, nhưng họ là hạ chết phụ vương của tôi. Thiếu sư thở dài, Tang Tửu thiện lương vô tội. Tô Tô mở to con ngươi huyết hồng, nhìn không trung lẩm bẩm hỏi y, giờ tôi đã thành yêu rồi phải không? Thiếu sư cười dịu dàng, muội là tiên. Nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống, rơi trên lưng thiếu sư, nàng hốt hoảng đi lau. Xin lỗi, tôi không cố ý. Y mang theo nàng chạy qua đồng ruộng vàng rực. Tô Tô mới phát hiện nhân gian đã vào tháng 10, là mùa thu rồi. Đúng như thiếu sư đã nói, bọn họ đi cũng không được quá xa. Thì tiên quân áo trắng, đen tóc, đen tay, cầm tiên khí ở phía trước chờ bọn họ. Thiếu sư thả Tô Tô xuống. Tô Tô nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, nàng cho rằng Minh Dạ sẽ tức giận phẫn nộ. Dù sao tam giới ai mà không biết, Minh Dạ chân quân coi trọng quy củ nhất, đạo tâm gã cũng kiên cố nhất, trong mắt không thể chứa yêu nghiệt. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn hôm nay chết ở chỗ này rồi. Tô Tô biết, thiếu sư mang mình đi không được bao xa, nàng vẫn luôn nằm ở trên lưng y. Có lẽ đây là một lần ích kỷ nhất trong cuộc đời này của nàng. Nàng nghĩ trong bụng, chết ở nơi nhân gian tuyệt đẹp còn tốt hơn là chết ở trong địa lao âm u. Nàng đã chuẩn bị tốt đối mặt với lửa giận của Minh Dạ. Nhưng mà vị tiên quân trước mặt thần sắc trong trẻo lạnh lùng, lại như không thấy được sự tồn tại của thiếu sư, cố gắng hết sức để mỉm cười và đưa tay ra cho nàng. Lại đây. Minh Dạ nói, Tang Tửu, ta biết là y uy hiếp em theo ta trở về, ta sẽ không làm gì y cả. Trăm năm qua, Tô Tô chưa bao giờ nhìn thấy Minh Dạ cười với mình cả. Nhiều thời điểm, gã luôn mặt mày lạnh nhạt hờ hững, trách cứ nàng không có chút quy củ gì. Nếu là trước đây, ở trong mơ nàng cũng mơ ước nhận được nụ cười như hôm nay, tiên quân áo trắng chìa tay với nàng, đưa nàng về Thượng Thanh. Nhưng hôm nay Tô Tô dùng đôi mắt đỏ ngầu yêu dị nhìn gã. Minh Dạ tiên quân, tôi là một yêu tinh, không phải quy củ của ngài đã lập rằng yêu tinh không thể lên Thượng Thanh hay sao? Minh Dạ bình tĩnh nói, em không phải, biến thành yêu đồng cũng không nghĩa là thành yêu, bị người ta khống chế cũng sẽ xuất hiện yêu đồng. Em không muốn đi Thượng Thanh, vậy không đi Thượng Thanh nữa. Tô Tô nói, tôi đã giết người, giết Thiên Hoan, còn có mấy tiên tử không rõ tên nữa. Minh Dạ vẫn bình tĩnh như cũ, gã nói chắc chắn, bọn họ sẽ không chết. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan, gã có thể cứu bọn họ về được, nàng cũng sẽ không có nghiệp chướng. Nàng có thể quay về làm tiểu công chúa trai tộc, tiếp tục tu tiên chỉ cần nàng cùng gã trở về. Tô Tô lẩm bẩm, ngài điên rồi, Minh Dạ. Gã cố chấp mà nhìn nàng. Tô Tô đặt tay mình vào lòng bàn tay gã, Minh Dạ sừng sốt, sắc vui mừng mới xuất hiện ở đáy mắt. Nàng đã khẽ khàng nói, tôi theo ngài trở về, ngài có thể giết Thiên Hoan cho tôi được không? Tô Tô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình cứng đờ. Nàng chậm rãi nói, giết cô ta, nghiến nát hồn phách cô ta để cô ta vĩnh thế không được siêu sinh. Còn có mấy tiên tử nữa, tôi nghe nói cơ thể tiên tử hóa thành bột mịn, chìm vào trong giữa sông là có thể đảm bảo nước sông trăm năm trong sạch. Minh Dạ, ngài có thể giết được bao nhiêu người? Nàng nhìn vẻ mặt dần dần tái trắng đi của gã, muốn rút tay về. Minh Dạ lại không chịu buông tay, gã bỗng siết chặt ngón tay. Ngay sau đó, một tia sáng lạnh đánh vào tay gã, gã kêu lên một tiếng, nhưng mà ngón tay càng siết chặt hơn. Thiếu sư từ một con lang lớn hóa thành hình người, lo lắng nhìn Tô Tô. Tô Tô nói với Minh Dạ, buông tôi ra đi, Minh Dạ. 100 năm coi như tôi nợ ngài cùng Thiên Hoan, một yêu quái như tôi không nên mơ ước làm chủ nhân tiên cảnh. Trai tộc chúng tôi, ép ơn báo đáp đúng là ngu xuẩn. Rõ ràng là không thể trèo cao nổi với các người, thế mà vẫn cứ liều mình mà tiến lên. Ngài xem đi, giờ tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm bẩn mắt ngài nữa. Trong lòng Minh Dạ đau đớn cùng cực, gã rất muốn nói, không phải như thế, là gã đã không biết quý trọng tự bỏ lỡ 100 năm cuộc đời mình. Tô Tô nói tiếp, lúc ban đầu chính là tôi sai, tôi không nên gặp được ngài, không nên khao khát những thứ không thuộc về mình. Hiện giờ Mạc Hà ngập lụt, trai tộc đã chết, tiên quân coi như giơ cao đánh khẽ, niệm tình tang tử ở trai tộc năm đó, niên thiếu vô chi, hoặc là buông tha cho tôi, hoặc là giết tôi đi. Minh Dạ sắc mặt trắng bệch. Tô Tô nhìn sang thiếu sư, chúng ta đi thôi. Thiếu sư gật đầu, bọn họ còn đi chưa được bao xa, Tô Tô nghe thấy tiếng nói khàn đặc ở phía sau lưng, cho nên em đã hối hận và đã yêu hắn. Gã hỏi một cách khó khăn, như thể câu trả lời của nàng còn khó chịu hơn là cầm thanh chủy thủ cứa vào tim gã. Tô Tô không hề quay đầu lại, nàng nói khẽ, Minh Dạ, yêu ai chẳng phải còn tốt hơn so với yêu ngài. Trân châu cùng với nước mắt của nàng, tình yêu cùng với sự chân thành ngây thơ của nàng, tất cả đều đã chôn vùi trong 100 năm này. Nhưng mà cái giá phải trả quá lớn lao, lớn đến mức độ trong lòng nàng chỉ còn lại duy nhất khổ đau. Tô Tô không quay đầu lại, cũng nhìn không thấy Minh Dạ thất tha thất thểu đuổi theo, vẫn muốn giữ nàng lại. Gã không cầm được tam xoa kích, không chạm vào vạt áo của nàng. Tiên quân không sợ tà ma, nhưng lại sợ nàng quay đầu lại, càng sợ hơn là nàng quay đầu lại. Gã không thể nào thả nàng đi, cũng không thể nào giết nàng. Gã đi theo rất lâu, thấy lang yêu mang nàng chạy qua những cánh đồng lúa vàng óng ả của mùa thu nhân gian, chạy ngang qua đồng cỏ hoa dại nở rực rỡ, chạy qua những thác nước cùng dòng suối nhỏ sạch sẽ của nhân gian. Bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một mình gã đứng tại đó, ngăn gã lại cũng không phải là con lang yêu kia, cũng không phải là câu nói của nàng. Minh Dạ, yêu ai còn tốt hơn so với yêu ngài, mà là nụ cười tươi tắn rạng rỡ hiếm hoi của nàng khi được nằm tắm nắng thỏa thích ở trong dòng suối sạch mát, đã làm gã dừng bước chân lại. Gã không dám bước tiếp nữa, lần đầu tiên thực sự hiểu rằng Tang Tửu đã không còn yêu gã nữa. Minh Dạ không trở lại Thượng Thanh, gã trở về rừng trúc nhỏ hoang vắng thanh tịnh kia, cho đến có một ngày tiểu địa tiên dọn trở về chỗ cũ, y lo nơm nớp nhìn Minh Dạ lắp ba lắp bắp, chân quân. Minh Dạ gật đầu, Trước kia nhìn không thấy, hiện giờ nhắm mắt lại, đều cảm thấy khắp nơi rất quen thuộc. Gã đợi một thời gian, cảm thấy không thể tiếp tục đợi được nữa, liền rời đi. Tiểu địa tiên sắp xếp cho cây nấm và bướm tinh xong, lẩm bẩm. Đúng là người kỳ lạ. Đối với Minh Dạ, một mối quan hệ tình cảm cũng không thể chiếm trọn cuộc đời của gã. Từ khi linh thức mở ra, mộng tưởng của mỗi một yêu tinh chính là thành thần. Bọn họ tránh thoát được phép tắc vô tình của thiên địa, dần dần có thể biến cát thành vàng, ngưng nước thành băng, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không có một người nào đi bỏ dở nữa chừng. Tu luyện của Minh Dạ cô độc hơn so với bất kỳ ai. Công đức của gã hơn người, thiên đạo đều yêu mến kính trọng gã. Lúc này, gã đã sắp thành thần, gã đơn độc sáng lập động phủ, tu luyện không biết ngày đêm. Giao hóa rồng chỉ còn kém một bước. Có rất ít thần còn lại trên thế giới này, nếu gã thành thần, đó sẽ là hy vọng sau trăm phế hạ đại hưng. Trên động phủ của Minh Dạ, thường thường có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm trong truyền thuyết. Thiên Hạo đến thăm hỏi, ông ta nói, thiên hoan không có linh tủy, việc tu luyện đại đạo vô cùng gian nan. Ta đồng ý với con không phát lệnh tru sát tam giới. Nếu con thật sự thành thần thì hãy bảo vệ thiên hoan. Minh Dạ đành phải gật đầu, nhận lấy lệnh tru sát tam giới. Thiên Hạo cực kỳ hâm mộ nhìn thần văn như ẩn như hiện giữa trán gã. Không nhiều lời nữa mà rời đi ngay. Tất cả mọi người cho rằng Minh Dạ sắp thành thần, nhưng mà chỉ có tự gã biết, thần văn giữa trán ngày càng ảm đạm. Giao có hai móng, gã hóa ra nguyên hình lại có tám bóng. Đạo của gã đã bắt đầu rời khỏi gã. Buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên gã thử truy tìm hành tung của trai công chúa. Hạc giấy gã phái đi chớp chớp cánh, trở về nói, cô ấy và lang yêu đang ở trên đỉnh bất hóa chi tìm đá tân sinh ạ. Minh Dạ bình tĩnh gật gật đầu. Đá tân sinh thường thường là để chuẩn bị cho tiểu yêu sắp sinh ra. Gã im lặng hồi lâu, thần văn giữa trán càng thêm ảm đạm. Minh Dạ đã quên mình đã sống bao nhiêu năm, cũng không ai nói cho gã biết vì sao cơ thể sẽ xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Gã lấy đá tân sinh trong động phủ của mình buộc trên người hạc giấy. Khi hạc giấy sắp bay đi, gã lại lạnh lùng bắt nó lại. Một khắc đó, lần đầu tiên gã nảy sinh ra nghĩ muốn giết lang yêu. Hạc giấy sợ hãi nhìn thần văn giữa trán gã biến thành màu đen. Gã cụp mắt xuống, giọng giòn như ngọc, ta xin lỗi. Thần văn một lần nữa biến trở về màu trắng thánh khiết. Đá tân sinh cuối cùng cũng không được hạc giấy mang đi ra ngoài. Khi mùa xuân đến, gã bừng tỉnh nhớ ra, Tang Tửu đã rời khỏi gã năm thứ ba rồi. Hạc giấy gã phái đi bay trở về ríu rít nói, trai công chúa sống tốt lắm ạ. Cô ấy không hề không vui như tiên quân mong đợi đâu ạ. Tiên quân, ngài không thể đi đón cô ấy được. Họ đã tìm được rất nhiều đá tân sinh rồi đó. Gã giơ tay lên phá hủy hạc giấy, không trung chớp mắt an tĩnh trở lại, nhưng mà trong lòng gã thì không thể nào an tĩnh được. Hai năm nay, thiên hoan đã tới hai lần, gã cũng không đi gặp cô ta. Vụn giấy bay lả tả ở không trung, một con hạc giấy cuối cùng còn vụng về mà chuyển đến một viên kẹo đường. Không biết hạc giấy trộm được từ đâu nữa, nó gần như bị đốt thành một cái sàng. Gã nâng tay lên nhìn nó rất lâu, sau đó thả nó đi. Hạc giấy càng bay càng xa, cuối cùng cũng rời khỏi gã. Minh Dạ biết, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Công đức gã càng gia tăng, theo lý nên sớm phi thăng độ kiếp rồi. Nhưng mà bầu trời yên lặng, kiếp lôi không hề đánh xuống. Gã liền hiểu kiếp của gã không nằm ở nơi này. Gã biết, có lẽ gã sẽ vĩnh viễn không thể phi thăng. Gã bước ra khỏi động phủ, có mấy phần hận trai công chúa, hận muốn đi tìm gặp nàng ngay lập tức, muốn hỏi nàng vì sao nói không yêu là không yêu. Sinh mệnh của tiên dài đằng đẵng, sự xuất hiện của Tang Tửu với gã mà nói lại ngắn ngủi giống như hoa quỳnh, chẳng qua chỉ là tình yêu của một cô gái nhỏ thôi. Gã nghĩ trong đầu, ngắn ngủi biết bao lại rẻ mạt biết bao, chỉ vì một con lang yêu mà dễ dàng rời bỏ gã không hề quay đầu lại. Tiếng nước chảy quanh Tô Tô, trong mỗi một cái lu nuôi rất nhiều trai sông nhỏ, nàng tỉ mỉ nuôi dưỡng chúng nó, cần cù chăm chỉ đổi nước. Mỗi khi thời tiết đẹp, nàng lại tỉ mỉ lau chùi từng vỏ chai của từng con trai một, rồi đưa chúng nó ra ngoài tắm nắng. Từng con trai sông há miệng chai ra, vẫn chưa mở ra thần trí. Nàng mất 3 năm góp nhặt tàn hồn, làm những tàn hồn năm đó còn chưa biết biến mất toàn bộ đều có nơi lưu trú. Mất đi định thủy ấn, không có thần phù hộ, trai tộc rất khó khôi phục lại quá khứ. Mấy năm nay, nàng đi theo thiếu sư băng qua các đỉnh núi, vượt qua nhiều khu rừng, nhưng vẫn không tìm được phương pháp để làm phụ vương sống lại. Linh hồn trai vương đã tan biến, không thể nào tìm về được nữa. Thiếu chủ của tai tộc Tang Hữu mất tích, không có một tin tức gì. Nhóm trai sông mới bồi dưỡng ngây thơ non nớt đều là những yêu tinh còn chưa khai hóa. Toto nhìn chúng nó, không kìm nén nổi nở nụ cười thật tươi. Con người vẫn còn hy vọng, điều đó luôn tốt. Khi rảnh rỗi, nàng sẽ ra ngoài tìm kiếm những nơi non xanh nước biếc, tinh lọc sạch nước một chút. Mất đi linh tủy, linh lực của nàng vĩnh viễn dừng lại ở trăm năm trước, không thể nào tiến bộ nửa bước. Thiên hạ hiếm khi có người biết, trai công chúa lúc sinh ra cũng là một thiên tài. Nàng sinh ra đã có năng lực tinh lọc con sông, nàng nỗ lực 3 năm, cuối cùng tạm thời rửa sạch sẽ một con sông. Nàng nhìn ánh nắng chiều nơi chân trời, biết mình nên rời đi rồi. Hôm qua các yêu quái lại khuyên thiếu sư cưới vợ, khai chi tán diệp. Nàng từ con sông Thiên Tây gấp gáp trở về, vừa lúc chứng kiến một màn kia. Yêu tộc phần lớn đều bị phong ấn ở Hoang Uyên, nếu không tranh thủ sinh sôi đời sau, chỉ sợ một lúc nào đó nó sẽ bị diệt tộc. Yêu sợ cô độc hơn so với bất kỳ người bình thường. Bọn họ tồn tại hậu thế trăm năm, thậm chí ngàn năm, sợ nhất thế gian thậm chí không có bằng chứng về sự tồn tại của họ. Thiếu sư cười ôn hòa, không nói đồng ý cũng không cự tuyệt. Mọi người đều biết thiếu sư đang đợi cái gì. Toto cũng biết, cho nên nàng nên rời đi thôi. Nàng dùng thời gian hơn 100 năm để giành yêu một người, từ lâu đã chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Toto cất ấu trai vào trong túi càn khôn, đi chào từ biệt thiếu sư. Thiếu sư đang luyện binh nghe vậy dừng lại. Muội định rời khỏi đây ư? Toto cười nói, vâng ạ, đã làm phiền huynh gần ấy năm, thật sự ái ngại. Nàng lấy ra mấy viên trân châu đưa cho thiếu sư. Đây là trân châu mà lúc rảnh rỗi muội nuôi dưỡng được, mài nhỏ có thể làm giảm đau đó ạ. Đại chiến thần ma kết thúc, tình trạng của thiếu sư không tốt lắm. Y là yêu, cuộc sống cứ luôn phải trốn tránh ẩn nấp, bộ hạ của y cũng thường thường bị thương. Trai công chúa từng rất sợ đau, rất hiếm khi nuôi trân châu. Khi ở bên cạnh Minh Dạ, cả trăm năm mới nuôi được một viên. Sau khi nàng rời khỏi Minh Dạ, ngày ngày đêm đêm nuôi dưỡng châu, không hề sợ đau. 3 năm liền dùng máu tươi dưỡng ra vài viên huyết trân châu. Thiếu sư nói, nếu muội muốn tìm Thiên Hoan báo thù thì không cần gấp rút vào lúc này. Bọn họ có thượng thanh tiên cảnh làm hậu thuẫn, chúng ta hiện giờ không phải đối thủ của họ. Toto cười lắc đầu, huynh hiểu lầm, thiếu sư, muội đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, muội sẽ không đi tìm Thiên Hoan nữa. Trai tộc trăm phế đại hưng, muội chỉ muốn mang theo tộc nhân một lần nữa, sống một cuộc sống mới. Khi muội và huynh đi du ngoạn Thiên Tây, thấy nơi đó có một con sông, nước trong hơn cả Mạc Hà. Tuy rằng linh khí không nhiều, nhưng mà cứ từ từ tu luyện, trai tộc có thể một lần nữa hóa thành hình người. Nếu phụ vương còn sống, cũng hy vọng muội lĩnh tộc nhân bắt đầu lại một lần nữa. Thiếu sư mấp máy môi, phát hiện mình không có lý do ngăn cản nàng rời đi, y yên lặng đưa nàng đi xuống đỉnh Bất Hóa Chi. Vòng Ngọc lặng lẽ ngắm nhìn thiếu sư trong hình dáng của Tiêu Lẫm, nghĩ thầm, nếu như trở về thế giới hiện thực, tình huống này không biết xấu hổ bao nhiêu đây. Diệp Băng Thường thành Thiên Hoan, nhưng Thiên Hoan thích chủ nhân của Thượng Thanh là Minh Dạ, có thực lực mạnh nhất hiện giờ. Tiêu Lẫm không có ý thức, trở thành lang yêu, chăm sóc Toto 3 năm, tính cách y tuy ôn hòa, nhưng tình yêu đối với Toto, ngay cả nhóm tiểu yêu trên đỉnh Bất Hóa Chi cũng đều nhìn ra được. Vòng Ngọc từng nói, không thể bước bừa vào bàn nhược phù sinh được, nhưng lần này thì hay ho rồi, mấy người này mà đi ra ngoài, đoạn ký ức này có lẽ sẽ trở thành lịch sử đen tối của mỗi một người. Thiếu sư nhìn trai công chúa quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi tắn. Nàng vẫy vẫy tay với y, thiếu sư, huynh trở về đi, muội không đắm chìm trong quá khứ nữa, về sau sẽ sống thật tốt. Thiếu sư chỉ cười, nói được. Nếu một ngày nào đó huynh nhìn thấy trai sông nhỏ ở con sông con suối nào đó, thì đó chính là tộc nhân của muội đó. Thiếu sư cụp mắt xuống đáp được. Toto thở dài, thiếu sư, muội muốn một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống, huynh cũng phải sống thật tốt đó. Và vì thế, thiếu sư nhìn theo trai công chúa bước từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng đón ánh nắng chiều rời khỏi đỉnh Bất Hóa Chi. Trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ cùng với hy vọng. sông Thiên Tây mà nàng nói nhất định là một nơi rất tốt. 3 năm trước, trai công chúa nằm cuộn tròn trên lưng gã, thấp giọng nỉ non nói, tôi không thể chết, tôi phải sống sót, bọn họ đều sống, vì sao tôi phải đi chết? Tôi muốn trai tộc tiếp tục kéo dài vạn năm, tôi muốn họ phải trả cái giá lớn, tôi phải sống thật tốt. Thiếu sư nhìn theo nàng đi xa, y không đuổi theo cũng không nói nhiều câu từ biệt, ngay cả chính y đều không chắc chắn, biết đâu một lúc nào đó y cũng bị bắt vào hoang uyên không có tương lai. Tang Tửu có thể buông bỏ mọi thứ, mang theo tộc nhân rời đi luôn là điều tốt. Đúng như nàng nói, nhiều năm sau lại gặp lại, có lẽ sẽ có rất nhiều trai sông nhỏ đầy sức sống đang dập dềnh trong nước tắm nắng thổi bong bóng. Công chúa đã trưởng thành rồi, rời xa quá khứ đau buồn trở thành nữ vương. Toto đi vào con sông Thiên Tây, thả nhóm trai sông nhỏ xuống đó, dòng nước ôn hòa trong đến tận đáy. Đám trai sông thích ứng một chút, bắt đầu chậm rãi bơi đi ra xa. Toto mãn nguyện nhìn bọn họ, chờ bọn họ bơi đi xa rồi, nàng cũng nhảy xuống, hóa thành một con trai vỏ trắng phấn. Nàng tắm nắng giữa con sông trong vắt, nhắm mắt lại tu luyện. Nàng đã không phải tiểu tiên tử của sông nữa, đạo tâm đã tan nát, đã nửa hóa yêu từ sớm. Nhưng mà nội tâm của nàng mấy năm qua chưa từng bình lặng như vậy. Nếu có thể, nàng tình nguyện trở thành một con trai sông không có linh trí, cứ sống một cuộc sống như thế này. Nàng tình nguyện mình chưa từng yêu bất cứ người nào. Lúc mặt trời mọc thì chạy ra tu luyện, giống như trước đây ngắm nhìn không trung thỏa thích. Chỉ là đừng bao giờ gặp lại tiên quân đã chiến đấu vì bọn họ nữa. Những ngày này bình yên hiếm có. Mỗi ngày nàng sẽ kiểm tra nhóm trai sông nhỏ bơi đi xa một lần, nhẹ nhàng bắt bọn họ trở về. Tuần tra sông Thiên Tây không mệt mỏi, đây là cách mà tổ tiên của nàng đã truyền từ đời này sang đời khác. Cho đến nửa tháng sau, Toto nhặt được một vật ngoài ý muốn, nụ cười trên khóe miệng nàng nhạt đi. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được vật có liên quan đến Tang Hửu. Đó là một nửa vỏ chai. Từng đốt ngón tay của nàng lạnh ngắt đi, ngơ ngác nhìn nửa vỏ chai kia. Trong nỗi đau âm ỉ không thể chịu đựng được, từ từ trào dâng lên trong lòng. Vỏ chai của Tang Hữu bị người ta ném nát thành hai nửa. Toto biết loại đau đớn khổ sở này. Khi nàng nhảy xuống nhược thủy, đã từng nếm trải cơn đau đớn khổ sở khi mà vỏ chai bị bào mòn hao tổn. Cơn đau của bị vỡ xương cốt cũng không bằng như vậy. Mà nay vỏ chai của Tang Hữu xuất hiện ở chỗ này, nàng không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Vỏ chai chợt lóe sáng, xuất hiện một địa danh. Toto ngồi ở đáy sông, gợn nước nhẹ nhàng kích động. Cá bơi khẽ hôn lên mặt nàng. Ngày hôm sau, nàng thu xếp xong cho nhóm trai sông nhỏ, nhờ vả địa tiên nơi này chăm sóc chúng, tặng một viên chân châu bạc cho y. Mình thì đi đến bí cảnh Phạn Càn. Bên trong bí cảnh Phạn Càn, nó đã bị bỏ hoang từ lâu, là một mảnh đen nhánh, giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón. Đây là một nơi tuyệt vọng cô đơn, bị thế gian vứt bỏ. Bí cảnh này không có tiên nhân truyền thừa, chỉ biết chậm rãi ăn mòn tâm trí con người ta. Muốn cứu một người bên trong đó ra, không ai biết sẽ phải trả bằng cái giá như thế nào. Hiện tại Tang Hữu đang ở bên trong đó. Toto không biết vì sao ca ca lại ở trong bí cảnh Phạn Càn, nhưng nàng nhất định phải cứu huynh ấy ra. Nàng hiện giờ không có thần khí định thủy ấn, chỉ có mấy viên chân châu bạc. Toto biết còn xa mới đủ, nhưng nhân đinh trai tộc điêu tàn, bí cảnh Phạn Càn dù có nguy hiểm đến mức nào thì nàng cũng nhất định phải đến đó cứu Tang Hữu ra. Vào một khắc khi nàng vừa mới bước vào bí cảnh Phạn Càn, có hai bóng người chậm rãi hiện ra. Thiên Hạo cười khoái trá. Con gái à, con nói quả nhiên rất đúng. Chỉ cần nói cho trai tinh biết ca ca nó ở bên trong, nó nhất định sẽ đi vào đó. Thiên Hoan nhắm mắt lại. Phụ thân, xin hãy nói chuyện cẩn thận. Thiên Hạo gật đầu. Có đôi lúc cha đúng là suy nghĩ không chu đáo bằng con. Nếu trai tinh này chết đi, biết đâu Minh Giả ít ngày nữa sẽ phi thăng thành thần. Đến lúc đó, chỉ cần hắn chịu giúp con, đừng nói linh tủy, thậm chí thủy linh căn của con không đủ thuần túy, hắn cũng sẽ giúp con trở nên tinh thuần. Chuyện này là nỗi khổ riêng trong lòng Thiên Hoan, cô ta đè giọng xuống không vui nói. Phụ thân đừng nhắc chuyện này nữa. Thiên Hạo không cho là vậy. Thiên Hoan từ lúc sinh ra đã là linh căn song linh thủy hỏa, tư chất như vậy, không xấu, nhưng mà hai linh căn xung khắc nhau, đã định sẵn đại đạo không thể có thành tựu. Trên đời này chỉ có hai thứ có thể trợ giúp Thiên Hoan rèn luyện linh căn, một là hỏa dương đỉnh, một là Định Thủy Ấn. Hỏa Dương Đỉnh ở thần tộc, Định Thủy Ấn ngược lại cơ duyên xảo hợp bị trai tộc nhân gian có được, trở thành bảo vật trấn thủ Mạc Hà. Thiên Hoan thông minh giàu hoạt, nhẫn tâm tự biến thành bị trọng thương, khó khăn lắm mới tìm được Định Thủy Ấn ở trai tộc. Nào ngờ đâu thần khí Định Thủy Ấn không biết tốt xấu, thần tâm lại chui vào cơ thể của Minh Dạ. Thiên Hạo bị nhốt ở bí cảnh Phạn Càn, không thể nào thoát thân. Ông ta ngàn năm qua tìm hết mọi biện pháp, cuối cùng đã biết được cách làm thế nào để thoát khỏi bí cảnh Phạn Càn. Đó là để một người tu vi không yếu thay thế mình bị nhốt ở bí cảnh Phạn Càn. Trai tộc cũng quá ngu xuẩn, trai yêu Tang Hữu kia lại tin chúng ta sẽ bỏ qua muội muội hắn, tự nguyện đi vào bí cảnh Phạn Càn thay thế ta. Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, tiếc là yêu chính là yêu, tu vi hắn còn chưa đủ, may mà con thông minh tới tìm Minh Dạ nhờ giúp đỡ, cha mới có thể thoát được. Ánh mắt Thiên Hoan lạnh lên, con đã nói rồi, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa, đừng để Minh Dạ biết được. Trong lòng cô ta thoáng tức giận với Thiên Hạo, đều do Thiên Hạo cả, nếu không mình cũng không đến mức phải đi làm những việc này. Trai tộc Hoài Bích có tội, ngày ấy mình chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Minh Dạ, nói phụ thân chỉ có cơ hội này để ra khỏi bí cảnh thôi, gã mới bằng lòng rời khỏi rừng trúc. Thiên Hoan bảo tiên nữ vòng trở lại, lặng lẽ lau sạch lời nhắn của gã nhắn cho ta yêu. Trong lòng Thiên Hoan bất giác cảm thấy bất lực, cô ta cũng không muốn làm những việc này, nhưng cô ta sinh ra linh căn không đủ thuần túy, đã định sẵn không thể phi thăng được, cũng không thể nào ở bên Minh Dạ được lâu dài. Cô ta không muốn làm hại bất luận kẻ nào, là tiểu trai tinh đoạt vị trí của mình, một hai đòi gả cho Minh Dạ, mà Minh Dạ rõ ràng không hiểu tình yêu nam nữ, thế mà lại đi yêu gả trai tinh kia. Rõ ràng là đồ của mình, cô ta mới chỉ ngủ say trăm năm thôi, vậy mà lại bị người ta đoạt đi mất. Thiên Hoan làm sao mà cam tâm, một bước sai, từng bước sai. Hiện tại cô ta nghe Thiên Hạo nhắc lại những chuyện này, liền thấy hãi hùng khiếp vía, hận không bắt phụ thân ngậm miệng lại. Nhưng cô ta cũng hiểu, trai tộc đang xuống dốc, chỉ cần Tang Tửu chết, những chuyện này sẽ không một ai biết cả. Thiên Hoan không thể nói ra được, chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Thấy phụ thân còn muốn chờ ở đây, hòng lấy đi linh tủy của tiểu trai tinh, cô ta thấp giọng nói, đủ rồi, cô ta không ra được đâu, là tạo hóa của cô ta, chúng ta đi thôi. Cô ta thấy rất bất an, giống như trong lòng có một tảng đá đè vào nặng trĩu. Tô Tô kề sát vách tường bí cảnh, lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Nàng còn chưa hoàn toàn bước vào bí cảnh, không phải vĩnh viễn không ai biết, ít nhất hiện tại nàng đã nghe được toàn bộ. Thì ra toàn bộ mọi chuyện, ngay từ lúc ban đầu chính là một âm mưu được mọc lên từ bùn. Nghĩ đến Tang Hữu, vì mình mà tiến vào bí cảnh Phạn Càn, nàng gần như cắn môi mình đến bật máu, trong mắt tràn ngập nỗi hận thù. Thiên Hoan, Thiên Hạo, có phải Minh Dạ cũng đồng lõa hay không? Nàng mở choàng mắt ra, đôi mắt nàng đã biến thành yêu đồng. Nhưng mà Tô Tô thấy lại là cảnh tượng của trăm năm trước. Nàng khi đó nằm dưới đáy sông ngưỡng mộ, mà nhìn Bạch Y Tiên Quân đang chiến đấu vì bọn họ. Bỗng chốc hình ảnh lại chuyển đi, tới trăm năm sau, lão trai vương bị đánh đến hồn bay phách tán, chỉ còn lại vỏ trai trống rỗng. Vô số trai yêu gào thét thảm thiết, nước sông quay cuồng, sinh linh đổ thán. Ca ca bị đánh trọng thương, bị bắt đi, từng bước một đi vào trong bí cảnh. Nàng không cứu được bất kỳ ai trong số họ. Nước mắt từ trong mắt trai công chúa chảy xuống, nàng run rẩy mà nhìn cảnh tượng trước mắt, lảo đảo tiến lên. Nàng ôm lấy vỏ trai phụ vương, yêu đồng rực rỡ, không phân biệt rõ hôm nay là hôm nào, khóc to nói, phụ vương ơi, con sai rồi, là con sai rồi, con không nên thích anh ta. Con sẽ không bao giờ yêu Minh Dạ nữa. Là con không tốt, người đáng chết là con bị mù, là con đã hại chết toàn bộ trai tộc. Minh Dạ đi vào bí cảnh, liền nghe được những câu nói này. Trai công chúa đôi mắt yêu đồng nói hối hận vì đã từng yêu gã. Cả người gã cứng đờ nhìn nàng, một thanh chủy thủ mạnh mẽ đâm thẳng tới. Nàng nước mắt giàn giụa đầy mặt, như là khóc cho toàn bộ trăm năm qua. Minh Dạ đưa tay lên, rồi chậm rãi buông xuống. Thanh chủy thủ đâm vào vai gã, gã lặng lặng nắm lấy thanh chủy thủ kia, một lúc lâu sau mới bất giác cảm thấy chỗ đó truyền đến cơn đau dày đặc, nhưng không biết ở nơi nào đó còn đau đớn hơn. Minh Dạ lúc ấy không thể hiểu được hận thù của Tang Tửu. Gã bị chủy thủ đâm vào vai, đạo tâm kiên cố cũng không đủ cho làm gã đau đớn. thân thể thần tiên quá mạnh mẽ, gã giơ tay lên trong chớp mắt đã hủy diệt ấn ký mà thanh chủy thủ mang đến. Nhìn yêu đồng của trai công chúa, gã yên lặng hồi lâu nói, ta sẽ không để em bị làm sao. Gã vươn ngón tay ra điểm vào giữa mày của nàng. Đôi mắt mơ hồ của trai công chúa dần dần trở nên rõ ràng hơn. Gã vốn tưởng rằng cảm xúc của nàng sẽ bình phục, nhưng mà ngay một chớp mắt khi nàng nhìn thấy rõ gã, trong mắt nàng chính là hận càng thêm hận. Nàng hất bay tay gã đi, giọng lại nhẹ bẫng, là ngươi. Minh Dạ tiên quân cao cao tại thượng bất giác lúng túng, ngón tay gã run rẩy, lại dạy dỗ nàng giống như trước kia dạy dỗ tiểu bối tiên giới. Dù là xuất hiện yêu đồng cũng không phải là không cứu được, chỉ cần đạo tâm kiên định thì vẫn có thể đi trên con đường chính đạo. Trai công chúa nghe vậy, như nghe được câu chuyện nực cười, bật cười lên. Đạo tâm, thế mà ngươi vẫn nói với ta về đạo tâm cơ đấy. Nàng đẩy gã ra, vừa cười vừa tuôn trào nước mắt. Trăm năm trước, đạo tâm của ta là ngươi, nhưng ngươi không yêu ta, chê ta ti tiện. Về sau ta từ bỏ ngươi, đạo tâm của ta là tương lai của trai tộc. Nhưng trai tộc không còn nữa, phụ vương ta đã chết rồi. Nàng cứ thế cười. Ta bị tiên trên thượng thanh gọi là yêu tinh cả trăm năm, hiện giờ ta đã đọa ma, thế mà ngươi lại nói đạo tâm với ta. Minh Dạ sắc mặt trắng bệch, môi giật giật, một chữ cũng không thể thốt nên lời. Trai công chúa cười xong lạnh lùng nhìn gã, trên trán hiện lên ma văn màu đỏ. Toto muốn quay người đi vào bên trong bí cảnh, lại bị Minh Dạ giữ chặt. Tiên quân giọng điệu xa vắng, em muốn cứu ai? Toto quay đầu lại cười nói, ca ca tăng hữu của ta, tiên quân, 100 năm qua, chỉ sợ từ trước đến nay ngươi cũng không biết, ta còn có một ca ca đúng không? Minh Dạ không đáp, thực ra gã có biết. Mấy năm ở cùng tiểu trai tinh, gã đã bắt đầu từ từ tìm hiểu về nàng. Tiểu trai tinh vừa thích cười vừa thích khóc, to gan lớn mật, nhưng mà ở trước mặt gã lại luôn cẩn thận dè dặt, giống như một đứa trẻ. Nàng thích đồ ngọt, thích ngâm mình ở trong dòng suối, nhân duyên rất tốt, bướm vào hoa đều yêu thích nàng. Từng chút về con người nàng gã đều biết, dù là chưa từng đến xem trai tộc, về sau gã cũng muốn thử hiểu biết về họ. Nhưng mà lệnh Chu Ma đã phát ra, trai tộc đã không còn nữa. Minh Dạ cụp mắt xuống nói, để ta đi vào cho. Gã mang biểu cảm không buồn không vui, giành đi trước nàng, đi vào trong bí cảnh. Khi Toto muốn đi vào theo đã phát hiện mình bị kết giới vây khốn. Không biết qua bao lâu, Minh Dạ mang theo con trai sông thương tích chồng chất đi ra. Ca ca! Toto cẩn thận đón lấy Tang Hữu đã hóa thành nguyên hình. Tang Hữu bị thương quá nặng, gần như tu vi trong người đều đã tan biến đi. Nàng vội vàng mang Tang Hữu rời đi, không hề đưa mắt nhìn Minh Dạ lấy một cái. Khóe môi Minh Dạ chảy máu tươi, thần văn màu trắng giữa trán toàn bộ đã biến thành màu đen. Gã nhìn nàng mang Tang Hữu càng đi càng xa, gã muốn đi theo nhưng mới bước vài bước, cả người loạng choạng lại ngã vào bên trong bí cảnh. Một nửa nguyên thần của Minh Dạ đã vĩnh viễn ở lại bí cảnh. Minh Dạ ngã nằm ở lối ra vào bí cảnh, nhớ tới rất lâu trước kia, trong mắt Tang Tửu chỉ có gã. Gã bị thương trở về, không một ai phát hiện ra được, chỉ là ngày hôm sau sẽ luôn có một đinh dược an hồn được đặt bên cửa sổ. Nhưng mà gã coi thường những thứ này, lạnh lùng phân phó tiên ga cầm lấy mang đi vứt. Mà lần này trai công chúa không hề quay đầu lại. Khi tháng 12, Minh Dạ nghe nói nhân gian xuất hiện một ma nữ, nàng giết người tu luyện, cũng giết yêu, còn giết mấy tên của thượng thanh, nuốt sống linh hồn họ. Tu ma cũng không cần linh tủy, tu vi của ma nữ tăng trưởng nhanh chóng. Chờ đến khi hồn phách của tiên nữ thượng thanh bị nàng bóp nát, thiên hoan suốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Cô ta đi vào động phủ khóc lóc cầu xin. Minh Dạ, tất cả mọi người thấy rõ, đó là ma tu, là Tang Tửu. Chàng từng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ thượng thanh mà. Minh Dạ mở mắt ra, gã đi ra động phủ, theo hơi thở đi tìm Tang Tửu. Minh Dạ chính mắt nhìn thấy Tang Tửu giết người, mái tóc nàng xõa bung, đôi mắt yêu đồng tỏa khoái ý. Thấy gã tới, nàng cũng biết mình không phải đối thủ của gã, tức giận định bỏ đi. Minh Dạ nhắm mắt lại. Em đã giết 234 người rồi. Toto chào phúng hỏi. Lần này tiên quân còn có thể rửa sạch nghiệp chướng giúp tôi, đưa tôi trở về chính đạo được không? Đại chiến thần ma kết thúc, hiện tại nàng lại trở thành yêu ma bị chi phối bởi sự tàn sát. Minh Dạ yên lặng. Tam sao kích xuất hiện ở trong tay gã. Khi trai công chúa bị ngã ở trong tiên khí, Minh Dạ nói, ta sẽ nhốt em ở núi Vong Trần. Dừng một chút, gã nói, tự ta sẽ trông coi em, mặc kệ là trăm năm, ngàn năm hay là vạn năm. Nàng nghe vậy thì dãy dụa kịch liệt ở trong tiên khí, không tiếc bị chết ở trong tiên khí cũng muốn hủy hoại tiên khí. Minh Dạ tay run lên, cơ hồ theo bản năng mở tiên khí ra, nàng lập tức chạy trốn mất tăm. Gã đứng rất lâu dưới ánh trăng, lần đầu tiên ý thức được đã không còn đường lui có thể đi rồi. Nàng như thế, gã cũng thế. Lại về sau, ma nữ càng thêm hung hăng ngang ngược, nàng đi tìm những thần khí nát, cuối cùng nghe nói khuynh thế hoa màu xanh lục đã bị nàng dùng hết. Ngoài ra, nàng còn tìm được Hỏa Dương Đỉnh. Tất cả mọi người biết ma nữ Tang Tửu sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới thiên lôi, nhưng nàng không quan tâm, nàng đã phát điên từ lâu rồi. Ngoại trừ cây trạch trấn thủ Hoang Uyên ra, thế gian không còn mấy thần nữa, không ai xử lý được nàng. Người gần với thần nhất là Minh Dạ. Gã lại bắt đầu bế quan, chẳng quan tâm. Bên ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn Tang Tửu từng là thê của Minh Dạ. Thanh danh của Minh Dạ chân quân ngày xưa cũng dần dần bắt đầu hỗn độn. Năm thứ 50, kiếp lôi phong không thể đánh chết ma nữ. Nàng toàn thân đầy máu me chạy lên Thượng Thanh, giết chết thánh nữ Thiên Hoan cùng với tôn giả Thiên Hạo. Trai công chúa dùng Hỏa Dương Đỉnh ở trên không trung quét sạch. Thiêu Thiên Hoan 7749 ngày. Vào ngày cuối cùng, tất cả mọi người thấy Thiên Hoan ban đầu tức giận mắng chửi lên án rất mạnh mẽ cứng cỏi, về sau thì lại khóc lóc van xin, lại sau nữa, từng chút bị thiêu cháy thành tro bụi. Tang Tửu ôm Hỏa Dương Đỉnh, đi qua Thượng Thanh, toàn bộ Thượng Thanh ngay cả bóng một ngọn cỏ cũng không còn. Tiên nhân chạy trốn, từ đây về sau không còn Thượng Thanh tiên cảnh nữa. Lang Yêu thiếu sư ở đỉnh núi nhìn nàng đầy thương hại xót xa, bước chân của nàng không dừng, trong mắt tràn ngập khoái ý giết chóc tàn sát. Nàng đi từng bước một, đi đến bên ngoài động phủ của Minh Dạ Thiên Quân. Thiếu sư đuổi theo đến, Tang Tửu dừng lại đi, muội không phải là người như vậy, muội cứ tiếp tục làm vậy sẽ bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không thể chuyển thế, không có kiếp sau đó. Tang Tửu đẩy y ra, ma văn yêu dị của nàng gần như khiến nàng suýt nữa không thể khống chế được mình mà giết thiếu sư. Trên không trung đột nhiên kiếp lôi cuồn cuộn rung chuyển. Thiếu sư giật mình, theo phản xạ muốn đỡ thiên lôi cho Tang Tửu, nhưng mà tử lôi lại quanh quẩn nơi động phủ. Không ngờ đó lại là kiếp lôi của Minh Dạ sắp thành thần. Tam giới khiếp sợ, tất cả mọi người kêu kinh hãi nhìn kiếp lôi, bọn họ mừng như điên. Minh Dạ thần quân sắp độ kiếp rồi. Độ kiếp thành công là có thể giết chết được ma nữ Tang Tửu rồi. Động phủ mở ra, tiên quân 50 năm chưa từng hiện thế, chậm rãi đi ra. Từ xưa nay, gã đã ít khi nói cười, dáng vẻ luôn lạnh lùng cứng ngắc, thì hiện giờ xuất hiện trong y phục màu trắng, càng toát lên khí chất thánh khiết hơn. Gã đi thẳng đến chỗ trai công chúa. Hai người, một người mặc đồ đỏ và một người mặc đồ trắng. Nhìn thấy Minh Dạ, toàn bộ người tu tiên đều có tự tin. Tiên quân, không, thần quân, giết ả ma nữ này đi. Đúng vậy, không thể cho ả chết tử tế được, giết ả đi. Trong tiếng hô hào của mọi người, Minh Dạ lại vươn tay ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trai công chúa. Tô Tô sừng sốt. Minh Dạ nói, mặc kệ em có tin hay không, nhưng mà 7 năm trong rừng trúc ta đều biết hết. Biết em đã từng rất cẩn thận, dè dặt, sợ sệt, nhưng lại không màng tất cả mà yêu ta. Chắc em cũng không tin giây phút nụ hôn kia rơi trên trán em không phải là vô tình mà là cố tình. Trai công chúa cười lạnh nói, thì sao? Kiếp lôi cuồn cuộn. Minh Dạ nhìn nàng nói, Tang Tửu, em từng hỏi ta, có thể rửa sạch tội nghiệp để em đi trên con đường chính đạo hay không? Giờ ta trả lời em, có thể. Minh Dạ đột nhiên cười, suốt 160 năm, lần đầu tiên gã nở nụ cười tươi như vậy. Lấy thần tủy của ta, đổi ma cốt của em. Từ nay về sau, công đức sẽ ở trên người em, còn ta sẽ tiếp nhận hết mọi tội nghiệp của em. Em sạch sẽ, làm tiểu tiên tử cũng được, muốn thành thần cũng được, đều không sao cả. Khi kiếp lôi giáng xuống, tam giới u ám không ánh sáng, chỉ có một chỗ sáng lên. Bọn họ nhìn thấy, Minh Dạ tiên quân ôm chặt lấy ma nữ, muốn mượn kiếp lôi thâu long, chuyển phượng để đổi thần tủy cho nàng. Một khi thành công, bản thân gã sẽ chết ở dưới lôi kiếp. Thần văn giữa trán Minh Dạ ảm đạm xuống, gã ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ ở trong ngực, không cho nàng dẫy thoát đi, gã thấp giọng nói, có một chuyện, ta vẫn luôn muốn nói với em. Tang Tửu, lần đầu tiên ta làm trượng phu của người ta, không hiểu cách yêu thương em. Qua bao nhiêu năm qua, cũng chưa từng làm gì cho em cả, càng chưa từng tặng em một bó hoa, một viên đá quý. Trai công chúa ở trong ngực gã, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi xuống. Chờ khi ta bắt đầu hiểu được thì em đã không còn muốn gì nữa. Ta đã không bảo vệ được em, ta xin lỗi. Gã vuốt ve gương mặt của cô gái trong ngực, chạm phải nước mắt của nàng, gã sững người một chút, giọng càng dịu dàng hơn. Tang Tửu, em không phải là yêu mà là tiên. Là trượng phu của em không tốt khiến cho em trở thành yêu, đọa thành ma. Từng đạo kiếp lôi đánh xuống. Trai công chúa đè nén tiếng khóc không một ai nghe thấy. Nhưng ta không yêu ngươi, từ lâu đã không còn yêu ngươi nữa rồi. Thần văn trên trán Minh Dạ đã hoàn toàn biến mất, bình tĩnh nói. Ta biết. Ngươi không biết. Nàng thấp giọng nói. Hỏa Dương Đỉnh trong tay rơi xuống. Trai công chúa hộc ra từng ngụm máu tươi. Minh Dạ muốn đỡ lấy nàng, lại phát hiện ra cơ thể của nàng mềm như bãi nước. Trai công chúa nhìn Minh Dạ, biểu cảm đang hoảng loạn, khẽ khàng nói. Ngươi cái gì cũng không biết, Minh Dạ. Nàng nhìn kiếp lôi trên bầu trời. Minh Dạ đã mất đi một nửa nguyên thần, từ lâu đã không thể thành thần được nữa. Gã mạnh mẽ độ kiếp chỉ vì để dâng một phần thần tủy còn lại cho nàng. Gã có bao nhiêu cho nàng hết bấy nhiêu. Nhưng mà rất lâu trước đó, vào thời điểm mà nàng nhảy xuống nhược thủy, nàng đã không thể bảo vệ được thể xác của mình được nữa. Nàng đã chết từ sớm rồi. Có lẽ còn sớm hơn nữa, khi mà nàng gặp được gã chính là một sai lầm. Nàng giết nhiều người như vậy, sấm sét của thiên đạo vừa bổ xuống, nàng đã bị nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Dựa vào khuynh thế hoa màu xanh lục mà nàng mới chống đỡ được đến hiện tại, mà chỉ cần đến đây là đủ rồi. Cơ thể của trai công chúa dần dần tan biến đi, biểu cảm của nàng cũng không hề khổ sở, với tay về hư không nhẹ nhàng cười cười, vừa chân thành vừa vui mừng nói, phụ vương ơi, cha tới đón con rồi ạ. Khoảnh khắc Minh Dạ chạm vào ngón tay nàng, trai công chúa hóa thành tro bụi, biến mất ở trong thiên địa. Một mảnh vỏ chai màu phấn trắng tinh xảo rơi xuống, sau đó vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Vòng ngọc ở trên cổ tay Toto nhìn thấy Toto sắp thoát khỏi bàn tay nhược phù sinh. Nó chợt phản ứng kịp, kêu to, mau lên tiểu chủ nhân, bàn nhược phù sinh sắp kết thúc rồi. Toto cần phải làm chút gì đó. Điều này sẽ quyết định Giao đang ở dưới Mạc Hà bao nhiêu năm qua sẽ trở thành chính hay là tà. Toto rốt cuộc không bị cảm xúc của Tang Tửu khống chế nữa. Nàng hít một hơi, nhanh tay túm lấy viên chân châu trắng ở trên cổ Tang Tửu đang tan biến rơi vào trong mảnh vụn kia. Từ trong mảnh vỡ lan ra một viên chân châu màu trắng. Vòng ngọc nhìn bàn nhược phù sinh đang long trời nhờ đất, sốt ruột nói, chúng ta đi mau. Trước khi đi, vòng ngọc quay đầu lại, trông thấy Minh Dạ, nước mắt rơi đầy mặt, đột nhiên thần sắc vặn vẹo, là ý thức của Đàm Đài Tẫn thức tỉnh rồi. Ý thức của Đàm Đài Tẫn vừa tỉnh lại, Minh Dạ biểu cảm đang đau khổ trong nháy mắt, biến thành biểu cảm không thể tin tưởng nổi. Gã sững sờ một chút, lạnh lùng nói, đồ vô dụng, đồ rác rưởi, vì một ả phụ nữ mà lại từ bỏ lực lượng vô thượng. Điều này cũng phản ánh, quyết định của Minh Dạ có liên quan đến Giao ngủ sâu ngàn năm sau ở trong Mạc Hà. Trước khi bàn nhược phù sinh sụp đổ, Đàm Đại Tẫn thở ơ lau đi nước mắt trên mặt thuộc về Minh Dạ, cười lạnh nói, thành ma có gì không thể, có được lực lượng vô thượng còn không sợ tìm được phụ nữ à. Vòng ngọc nhìn gã lẩm bẩm, đúng là quá đáng. Giây tiếp theo, bàn nhược phù sinh sụp đổ xuống. Vòng ngọc chuyến này đi theo Toto đã thoáng hiểu được câu chuyện trong bàn nhược phù sinh là như thế nào rồi. Thì ra cũng không phải bọn họ lựa chọn trở thành người trong trí nhớ, mà là người trong trí nhớ lựa chọn trở thành bọn họ. Tang Tửu hy vọng mình có thể được sự dũng cảm kiên định như Toto, không vì tình yêu mà lùi bước, bảo vệ tộc nhân. Cô ấy lựa chọn để Toto trở thành chính mình. Minh Dạ ngay từ đầu không hiểu về tình yêu. Gã cảm nhận được Đàm Đại Tẫn tiến vào bàn nhược phù sinh không có sợi tơ tình, cho nên lựa chọn Đàm Đại Tẫn trở thành chính mình. Muốn nhìn xem Đàm Đài Tẫn không hiểu về tình yêu sẽ lựa chọn như thế nào. Kết quả cuối cùng trong lòng kẻ biến thái của Đàm Đài gia chỉ có lực lượng mà thôi. Thiếu sư trong lòng chỉ có đại nghĩa, một lòng vì yêu tộc, cũng sẽ lựa chọn Tiêu Lẫm cũng có trái tim trách nhiệm giống mình trở thành chính mình. Tang Hữu miệng độc tâm mềm, dĩ nhiên là lựa chọn bằng nghi chi, vào giây phút cuối chẳng hiểu sao lại tiến vào bên trong. còn Thiên Hoan. Vòng Ngọc nghĩ, đến tận lúc này nó vẫn không thể hiểu được Thiên Hoan rốt cuộc muốn gì. Đây là người duy nhất mà nó không nhìn thấu được, mà Diệp Băng Thường tiến vào trong đó rốt cuộc là muốn cái gì. Tuy rằng biết Thiên Hoan và Diệp Băng Thường không phải cùng một người, nhưng mà Tô Tô vĩnh viễn sẽ không giống như Tang Tửu. Vòng Ngọc vẫn âm thầm cảnh giác với Diệp Băng Thường. Bên ngoài bàn Nhược Phù Sinh, Ngô Khanh, Quý Sư Thúc, Nhập Bạch Vũ cùng Diệp Chữ Phong đều ngẩng đầu nhìn hai luồng ánh sáng của thứ đồ vật đang giao tranh nhau. Vài người lần lượt chạy ra khỏi bàn Nhược Phù Sinh. Vòng Ngọc trêu chọc cô gái nhỏ nhà mình. Thế nào tiểu chủ nhân, cảm giác thế nào? Tô Tô nghĩ trong bụng, ở bên trong bàn Nhược Phù Sinh, nước mắt của trai công chúa quá nhiều, khóc nhiều đến mức làm đầu óc nàng phát đau. Nàng xoa xoa đôi mắt cay xè, một tình yêu không tốt thật sự là làm con người ta khổ sở mà. Trong lòng nàng dường như vẫn còn tàn lưu tình yêu tuyệt vọng của Tang Tửu. Nàng trả lời Vòng Ngọc, cảm giác không tốt lắm, về sau tôi có yêu ai nhất định sẽ không hèn mọn giống như Tang Tửu. Nếu quân vô tình ta sẽ bỏ, điều đầu tiên nàng làm phải là chính Tô Tô, sau đó mới là Tô Tô yêu người khác. Có người đáng giá được yêu, có người xứng đáng được yêu. Tô Tô vừa ra ngoài không lâu thì Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường còn có bà Nghi Chi cũng lần lượt đi ra. Giống như Tô Tô, vào một khắc bàn Nhược Phù Sinh kết thúc. Tất cả mọi người khôi phục ý thức của mình, cho nên sắc mặt của ai nấy cũng đều không tốt cho lắm. Bà Nghi Chi nhìn Tô Tô, miệng giật giật không thốt ra được câu gì cả. Trong trí nhớ thuộc về Tang Hữu, Tang Tửu cứu hắn, hắn đi thiên Tây trở thành tân trai vương, một mình muội muội gánh vác thù hận của trai tộc. Hồn bay phách tán, về sau hắn lại đuổi tới động phủ của Minh Dạ, nhưng vẫn chậm một bước. Không chỉ Tang Tửu mà ngay cả Minh Dạ cũng đều không thấy. Tiêu Lẫm mím chặt môi, hiện tại cảm thụ của y là phức tạp nhất. Làm thiếu sư, trong trí nhớ y thích và yêu trai công chúa, tình cảm của thiếu sư cũng không phải quá sâu đậm mãnh liệt, mà lại giống như một vò rượu lâu năm. Thời gian càng lâu càng không bao giờ mất. Ngoại trừ Tiêu Lẫm, trên đời này không một ai hiểu được tâm sự của y. Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, cô ta cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên biết những chuyện Thiên Hoan đã làm trong bàn Nhược Phù Sinh đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Cả người cô ta lảo đảo, Tiêu Lẫm đỡ lấy cô ta. Diệp Băng Thường nước mắt hoen bờ mi, yếu đuối nói, điện hạ. Tiêu Lẫm thở dài, vỗ vỗ sống lưng cô ta để an ủi, không sao đâu. Diệp Băng Thường lắc đầu, cô ta đi đến trước mặt Tô Tô, khiêm tốn hành lễ. Tam muội muội là ta không tốt, ở trong bàn Nhược Phù Sinh ta cũng không thể khống chế được hành vi của Thiên Hoan, tam muội muội có thể tha thứ cho ta được không? Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn cô Tô. Gương mặt trước mắt này thay vào gương mặt Thiên Hoan thật sự làm người ta khó mà không tức giận cho được. Bàn Nhược Phù Sinh quá thấu cảm, quá chân thật. Tô Tô thật sự khó mà tỏ ra bình thường đối với cô ta được. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường nhìn có vẻ rất tự trách, cô ta còn rất tự nhiên hào phóng đi xin lỗi. Không chỉ Tô Tô bị bất ngờ, ngay cả Vòng Ngọc cũng không hề nghĩ đến. Vòng Ngọc lẩm bẩm, lẽ nào mình đoán sai? Mặc kệ Thiên Hoan đã làm gì, nhưng mà Diệp Băng Thường đã nói đúng, cô ta thật sự không phải Thiên Hoan. Tô Tô không có lý do gì mà trách cô ta. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tô Tô bình tĩnh nói, đại tỷ tỷ nói đùa rồi, tôi đương nhiên sẽ không trách đại tỷ tỷ. Diệp Băng Thường liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng không hề vừa điên vừa làm loạn, làm trò, hận không thể ở trước mặt mọi người xông đến bóp chết mình giống như Tang Tửu. Ánh mắt cũng toát lên vài phần không tin nổi. Tam muội muội thật sự là trưởng thành rồi. Tiêu Lẫm khẽ thở dài, hiểu mình không phải thiếu sư, Tô Tô cũng không phải Tang Tửu. Y chuyển mắt đi, nắm lấy tay Diệp Băng Thường. Tay Diệp Băng Thường rất lạnh. Tiêu Lẫm rót nội lực vào cho cô ta. Diệp Băng Thường ngước lên nhìn y. Tiêu Lẫm chưa từng chú ý đến cô Tô. Cô ta thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Hiện tại cô ta cũng không dám thu vẩy hộ tâm về, đành đè nén sự lo lắng xuống, yên tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Lẫm. Nhập Bạch Vũ nhíu chặt mày, vì sao các ngươi ra hết rồi mà bệ hạ còn chưa ra? Hắn dốc mực trung thành với Đàm Đại Tẫn, nhìn thấy tình huống này thì vô cùng nôn nóng và lo lắng. Quý Sư Thúc còn cố ý kích thích hắn, vui sướng khi người gặp họa nói, có khi gã đã chết ở trong bàn Nhược Phù Sinh rồi chăng, kẻ ác đều có quả báo mà. Nhập Bạch Vũ lạnh lùng gườm ông ấy một cái, tính rút đao ra. Diệp Chữ Phong tiến lên một bước, ngăn Nhập Bạch Vũ lại. Kính Ngọc và Vẩy Hộ Tâm còn ở trên không trung, bệ hạ không làm sao đâu. Quý Sư Thúc khoa trương trốn ra sau lưng Tiêu Lẫm. Nhập Bạch Vũ hừ một tiếng, ngẩng lên nhìn Kính Ngọc trên không trung. Vòng Ngọc hỏi, tiểu chủ nhân, lúc cô đi đã ném cái gì cho Minh Dạ vậy? Có phải là những gì mà trước kia Tang Tiểu làm cho Minh Dạ không? Tô Tô ngẩng lên nhìn Vẩy Hộ Tâm rực rỡ lung linh, lắc đầu. Nàng nghĩ nghĩ đáp, là trái tim ban sơ của một kẻ ngốc. Có được hay không thì phải xem viên chân châu kia rồi. Ký ức của Minh Dạ dài đằng đẵng nhất. Sau khi Tang Tiểu chết, không một ai tìm được gã. Có người nói gã vượt qua kiếp lôi phi thăng rời đi, còn có người nói gã đã chết ở trong kiếp lôi. Yêu nữ Tang Tửu dần dần bị mọi người lãng quên. Nhưng mà người cuối cùng nhớ rõ nàng lại là người mà từng căm ghét nàng nhất. Minh Dạ không hề sụp đổ, mà ngược lại, bắt đầu từ ngày đó, gã vô cùng bình tĩnh. Gã nhặt vỏ chai vỡ nát cùng với chân châu màu trắng lên, mang theo chúng nó đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân. Tang Tửu có thể một lần nữa bồi dưỡng những con trai con, biết đâu gã cũng có thể làm cho Tang Tửu sống lại được. Đàm Đài Tẫn muốn ma giao, nâng bước đuổi theo gã. Nhưng mà sức mạnh thượng cổ đã biến mất, để lại người lợi hại nhất trong thiên địa. Minh Dạ chính là người đầu tiên. Nhưng mà gã còn không thể cứu được Tang Tửu, vậy thì có thể đi đâu mà trông cậy vào người khác để cứu Tang Tửu đây? Gã đi tìm kiếm rất nhiều năm, thần văn giữa trán đã biến mất từ lâu. Gã dựa vào tu vi mấy vạn năm, mang theo vỏ chai nát đi qua tam giới. Về sau khi mà có thể tìm được người, họ đều lắc đầu với gã. Về sau nữa có một ngày, Minh Dạ gặp được một vị tiên nhân già. Tiên nhân ngồi dưới gốc cây chờ tọa hóa. Trời đang mưa rất lớn, Minh Dạ lặng lẽ qua đó hóa thành một lều cỏ che cho tiên nhân già. Tiên nhân già mở mắt ra nhìn gã, lại nhìn vỏ chai nát ở trong ngực gã. Ta có biện pháp giúp ngươi tu sửa nó. Minh Dạ đã tuyệt vọng lâu lắm rồi, vốn đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Nghe vậy thì môi run rẩy lên. Con nên làm thế nào ạ? Tiên nhân già nói, vạn vật sinh trưởng đều có tương khắc. Trước tiên ngươi phải hiểu vì sao vỏ chai của cô gái kia lại vỡ. Loại yêu trai này, bước đầu tiên tu luyện chính là luyện vỏ để bảo mình bản thân. Nhưng mà yêu trai trong tay ngươi, vỏ của cô ấy đã bị nhược thủy hỏa tan đến mức quá yếu, quá mỏng manh rồi. Cuối cùng mới bị vỡ nát như thế. Bởi nhược thủy mà nên, muốn khôi phục thì phải tìm được nơi nuôi dưỡng nó, tiêu trừ những ảnh hưởng mà nhược thủy đã mang đến cho nó. Tiên nhân già lại lắc đầu nói tiếp, nhưng mà dù vỏ chai khôi phục lại, cô gái đó cũng chưa chắc đã trở về, hồn bay phách tán rồi, thật là đáng buồn, đáng thương. Ngón tay Minh Dạ run rẩy cực độ. Nhược thủy, Tang Tửu là một trai yêu, làm sao mà sẽ vào nhược thủy, không một ai hiểu rõ hơn so với gã. Gã vốn tưởng rằng mình cơ duyên khéo gặp mà ra khỏi nhược thủy. Tang Tửu vừa hay nhặt được gã, ấy thế mà lại là Tang Tửu nhảy vào trong nhược thủy, một nơi mà vạn vật không thể sống sót được, vừa khóc vừa tìm kiếm gã. Khi mà vỏ chai bị hỏa tan, bị mài mòn, không biết nàng đã phải chịu đau đớn bao nhiêu đây. Đàm Đài Tẫn ngồi xếp bằng trong mưa, nhìn phế vật sắc mặt trắng bạch kia. Gã không kiên nhẫn nói, ngươi còn ở lại chỗ này bao lâu nữa? Nếu đã không thấy cô ta thì thôi, từ bỏ là được. Chỉ cần ngươi bằng lòng, quyền thế, lực lượng của thiên hạ này đủ để cho ngươi muốn làm gì cũng được. Minh Dạ phớt lờ gã, đứng lên bỏ đi. Cũng may, bàn nhược phù sinh sắp sụp xuống, tốc độ thời gian chảy rất nhanh. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Minh Dạ. 10 năm lần thứ nhất, người này đi tìm Tức Nhưỡng, dán các mảnh chai bị vỡ lại với nhau. Lần đầu tiên gã nhìn thấy vị tiên quân này mỉm cười, mặt mày nhu hòa, dịu dàng chạm vào vỏ chai nhỏ. Khi mà thời tiết trong lành còn mang nàng ra tắm nắng, giống như là nàng chưa từng chết đi. Người đó còn tìm Sao Tiêu may xiêm y cho nàng, sưu tập đủ các loại ngọc đẹp đã quý, như là muốn bù đắp cho 100 năm qua đã bỏ lỡ. Một người đàn ông đang tự nói chuyện với chính mình, rõ ràng nực cười, rõ là thê lương. Không bao lâu sau, Minh Dạ nhìn thấy những con trai nhỏ được sinh ra ở sông, bèn mang theo vỏ chai trống rỗng, gã đi Thiên Tây. Con sông Thiên Tây đang phồn vinh phát triển. Minh Dạ yên lặng hồi lâu, thường xuyên đến đây vào những lúc Tang Hữu không để ý, rửa sạch nước sông, sáng lập đường sông, trợ giúp trai sông nhỏ mở ra thần trí. gã làm những việc này rất cần mẫn, không biết làm điều đó bao nhiêu năm rồi. Về sau, những con trai sông mà năm đó Tang Tửu đã nuôi dưỡng mở ra thần trí, bắt đầu tu luyện. Gã lại lần nữa không còn nơi nào để đi, gã ôm mảnh vỏ chai nhỏ, muốn mang nàng về nhà của nàng. Nước Mạc Hà vừa bẩn vừa lạnh. Minh Dạ nhảy xuống Mạc Hà, nhìn trai vương cung hoang vu trống trải, mạch nước ngầm của sông mãnh liệt cuồn cuộn. Tiên quân áo trắng xưa nay không dính bụi trần, giờ phút này không ngại nơi này bẩn thỉu tanh hôi. Gã nâng từng cột đá bị đổ lên, tìm được phòng của Tang Tửu. Minh Dạ nhặt được rất nhiều món đồ chơi khi còn nhỏ của nàng, đủ loại san hô nhiều màu đẹp đẽ. Khi nhìn thấy những vật này, biểu cảm của gã cực kỳ dịu dàng. Cho đến khi gã tìm được chân châu di lưu ở trai vương cung, nhìn thấy cảnh tượng của trăm năm trước, gã nhìn thấy trai công chúa đã cứu gã như thế nào. Sau khi gã nuốt thần tâm, nàng đã quỳ xuống trước tấm bia đá, dập đầu liên hồi trước trai vương. Gã thấy nàng vui mừng rời khỏi trai vương cung, đi xuất giá, trong mắt mang theo sự thấp thỏm và chờ mong. Nhưng mà tiếp nàng chỉ là một tiểu tiên quan. Tiểu tiên quan kéo dài giọng. Chân quân nói, nếu Tang Tửu công chúa cứ đòi gả cho ngài ấy, vậy thì tự tiện phi đi lên Thượng Thanh đi. Gã thấy sắc mặt nàng trở nên tái nhợt và lúng túng, nhưng nàng vẫn kính cẩn hành lễ, chưa từng lộ ra chút khổ sở nào, tự đi lên Thượng Thanh. Bóng dáng của nàng dần dần biến mất, chân châu trong tay cũng trở nên yên lặng như cũ. Chuyện còn lại về sau gã đều đã biết. Biết nàng cô đơn như thế nào, bị khinh thường, bị sỉ nhục như thế nào trong cả trăm năm. Hốc mắt Minh Dạ đỏ ửng, đau đớn rơi lệ. Đàm Đại Tấn mắt lóe lên, biết Minh Dạ được chân tướng rồi, chấp niệm chỉ sợ đã sâu tận xương tủy, nói: nếu tiên giới không tìm được cô ta, sao không nhập ma đi, lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền, ngươi sao mà biết cô ta không yêu ma đạo chờ ngươi cơ chứ? Khi thấy Minh Dạ bởi vì câu nói của mình mà tròng mắt đen nhánh chậm rãi chuyển sang đỏ hồng, Đàm Đại Tấn đi qua. Đúng vậy, chính là như thế. Những thần tiên kia đã khinh thường hạ nhục cô ấy, mà thời điểm ngươi làm tiên quân đã luôn lạnh nhạt với cô ấy nhất định căm ghét thành tiên, không muốn trở về nữa. Gã hài lòng nhìn Minh Dạ, môi biến đen đi, đôi mắt dần dần trở nên lạnh băng. Đàm Đại Tấn cong môi, Diệp Tịch Vụ, chờ cô ra ngoài rồi sẽ xử lý ngươi một trận. Bàn nhược phù sinh này cuối cùng vẫn là ta thắng. Gã vừa dứt lời, trong tay áo Minh Dạ rơi xuống một viên chân châu nho nhỏ. Chân châu cũng không sáng bóng, thậm chí có một chút ảm đạm. Minh Dạ bắt lấy nó. Nó là hạt châu trên cổ Tang Tửu. Trai công chúa từng thích dùng hạt chân châu để lưu giữ ký ức. Vậy mà viên chân châu này sẽ có cái gì đây? Đôi mắt đỏ ngầu của Minh Dạ ngơ ngẩn nhìn nó. Chân châu ở lòng bàn tay gã, dịu dàng mà xoay tròn. Món quà mà trai công chúa cuối cùng để lại cho gã hiện ra ở không trung cực kỳ rõ ràng. Đó là đôi mắt sạch sẽ và sáng ngời của thiếu nữ ở rất nhiều năm về trước. Nàng kinh ngạc cảm thán mà nhìn lên không trung. Trong mắt nàng chiếu xa trời xanh cùng mây trắng, cuối cùng dần dần dịu dàng và rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp trắng. Nàng nằm bên bờ, nhìn gã không chớp mắt. Đôi mắt sáng như thế, đôi môi hồng tươi không nhịn được cong cong lên. Minh Dạ vươn tay, trong mắt lại lần nữa loáng nước mắt. Nhưng mà gã vừa mới chạm vào nàng, Tang Tửu như là cảm nhận được quay đầu lại mỉm cười. Minh Dạ sừng sốt rất lâu, cũng dịu dàng cười với nàng. Màu đỏ trong mắt gã đã rút đi, trở nên sạch sẽ kiên nghị. Chân châu hóa thành bột mịn. Đàm Đại Tấn nhíu mày, gã có một dự cảm rất xấu. Vừa định đi qua, bàn nhược phù sinh lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc này thật sự là sắp vỡ vụn rồi. Đàm Đại Tấn co rụt đồng tử lại, lạnh lùng nhìn Minh Dạ. Nhưng mà Minh Dạ đã không cho phép gã ở lại trong bàn nhược phù sinh nữa. Ngay sau đó, Đàm Đại Tấn bị đẩy ra ngoài. Nhập Bạch Vũ vội vàng tiến lên. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Đàm Đại Tấn lau máu trên mặt đi. Đây là vết máu mà Tô Tô lúc trước đối phó với đạo sĩ đã để lại trên mặt gã. Ánh mắt gã tối đen, chòng chọc nhìn Tô Tô. Tô Tô thấy gã, bất giác thấy xấu hổ khó tả. Cuối cùng ở hiện tại, hai người đã chạm mặt nhau. Cả hai đều không kìm nén được mà nhớ tới hình ảnh ở trong màn lụa kia. Nàng cũng không phải cố ý chạm vào nơi đó của gã, chẳng phải là cũng không thành công đó sao? Nàng cũng rất phiền não, lặng lẽ giấu hai tay ra sau lưng, lau lau xoa xoa. Nàng lẳng lặng dịch dịch bước chân, nửa bên mặt nhỏ nhắn trốn phía sau lưng Quý Sư Thúc. Đàm Đại Tẫn rời ánh mắt đi, nhíu mày nhìn hai vật đang tranh đấu ở không trung. Lúc này thì cuối cùng lực lượng đã không còn ngang nhau nữa rồi. Kính ngọc ở không trung bỗng nhiên vỡ nát, mấy người Tiêu Lẫm vui vẻ ra mặt. Tiên giao cuối cùng đã không lựa chọn nhập ma. Vảy hổ tâm phát ra quầng sáng trắng chói lòa, oán khí nấn ná trên người, không cam lòng mà tiêu tán. Vảy hổ tâm bay trở về trong tay Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường nắm chặt lấy nó, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vòng ngọc vui vẻ nói, thành công rồi. Tô Tô cũng mừng như điên. Viên chân châu kia là trái tim ban sơ của Tang Tửu. Bên trong có cảnh tượng lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Minh Dạ, yêu Minh Dạ. Cô ấy thích vị đại anh hùng bảo vệ thiên địa, yêu Minh Dạ vì họ mà chiến đấu, mà không phải tà ma. Minh Dạ cuối cùng không tìm được Tang Tửu, liền tự dùng bản thân mình phong ấn đáy Bạc Hà. Hơn một lần gặp nàng trong hồi ức, mỗi một lần đều trải qua đau đớn, tê tâm phế liệt, cùng Tang Tửu chia lìa, nhưng mà lần tiếp theo vẫn cứ lặp lại như cũ. Cho đến ngày mà Minh Dạ chết, tiên giao không bao giờ sẽ hóa ma, Minh Dạ cuối cùng đã giữ vững tín ngưỡng của trai công chúa, dùng cơ thể chứa xá lợi của mình bình ổn Mạc Hà. Tô Tô nhìn nước sông sạch sẽ cùng Minh Dạ tan biến đi, tư vị trong lòng khó tả khôn kể. Nhập Bạch Vũ nhìn thấy một màn này nói, bệ hạ, hôm nay không nên ở lại đáy sông nữa. Tị Thủy Châu sắp hết tác dụng rồi, chúng ta nên trở về thôi. Trở về? Ánh mắt Đàm Đài Tẫn lạnh băng, gã đã không dễ chịu, cũng sẽ không cho những người kia được dễ chịu. Cảm nhận được không ổn đầu tiên chính là Quý Sư Thúc. Tốc độ sóng nước càng ngày càng nhanh. Nước sông vốn sạch sẽ, bất giác tỏa khắp tử khí như có như không. Quý Sư Thúc cúi nhìn, liền thấy thi thể một đạo sĩ ngón tay giật giật. Quý Sư Thúc mặt mày tái đi. Không hay rồi, chạy mau, người chết hấp thu oán khí đã biến thành thi yêu rồi. Tô Tô ngẩn người, cũng nhìn thi thể các đạo sĩ. Quả nhiên, oán khí lẽ ra sẽ tiêu tán, giờ phút này bị quấy dày, chui vào các thi thể của các đạo sĩ. Cũng không biết là những yêu đạo này tu luyện pháp thuật gì, cơ thể của bọn họ lại cất chứa được oán khí, bị oán khí chi phối đứng lên. Bọn họ sinh thời vốn biết một số ít pháp thuật, giờ phút này trên mặt mỗi người đều nở nụ cười quỷ dị, xông đến chỗ mọi người. Quý Sư Thúc quất một cái phất trần vào đầu thi yêu, một tiếng ong vang lên, ông ấy chửi ầm lên. Bọn này sao lại cứng hơn sắt thế? Quý Sư Thúc thông hiểu kỳ môn bát quái, con đường tuy luyện cũng luyện được chút môn đạo, nhưng mà ông ấy giống Ngô Khanh, giá trị vũ lực bằng không. Tốc độ của thư yêu cực kỳ quỷ dị, gần như xông đến, bắt được tay đang cầm phất trần của ông ấy. Quý Sư Thúc bị thi yêu đánh ngã xuống đất, miệng la oai oái, muốn lấy bùa ra mà đã không kịp nữa rồi. Ông ấy muốn chửi lên, cái mồm to đầy máu của thi yêu đã ở ngay trước mặt. Ông ấy kêu to, đạo hữu hãy nương tay, đều là người một nhà, người một nhà. Đạo sĩ thi yêu nào còn nhớ rõ ông ấy là người một nhà, há mồm ra muốn cắn ông ấy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một bàn tay trắng nõn đã tóm chặt tóc của thi yêu, kéo mạnh nó ra, một cây kiếm gỗ đào đâm thẳng trúng tim nó, thi yêu ngã xuống. Quý Sư Thúc nhìn thấy là Tô Tô, mồ hôi túa đầy đầu, hai chân mềm nhũn ra. Cảm ơn nhóc con. Tô Tô nâng ông ấy đứng lên nôn nóng nói, tiên sinh, ông biết làm cách nào giết bọn họ không ạ? Biết biết, bần đạo vừa nãy không kịp phản ứng nên mới mắc mưu chúng thôi. Tô Tô nói, đó là chuyện gì thế ạ? Quý Sư Thúc sắc mặt khó coi, có người dùng tà vật ép oán khí vào trong thi thể, bắt bọn họ giết người. Con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, oán khí nấn ná ở đáy sông Mạc Hà mấy ngàn năm, uy lực không nhỏ. Một bên khác, tình huống của Ngô Khanh không tốt lành cho lắm. Hắn đỡ trái hở phải né tránh thi yêu, chạy băng băng dưới nước, miệng mắng chửi oang oác. Đây là thứ chết tiệt gì thế? Da dày thịt béo, đánh vào người như không việc gì. Tô Tô lúc trước giết chết lão đạo, hủy đi cờ phệ hồn, lúc này cũng đã không còn mấy sức lực. Nếu không phải ở dưới nước, thì giờ phút này, nàng đã mồ hôi đổ ròng ròng từ sớm rồi. Thi yêu hình thành và tấn công đột ngột, mọi người trong lúc nhất thời đều bị thi yêu cuốn lấy. Càng đáng sợ hơn chính là người bị thi yêu giết chết trong chớp mắt cũng bị oán khí dưới đáy sông chiếm lấy, bắt đầu đứng lên giết người. Thi yêu mà lúc trước Tô Tô dùng kiếm gỗ đào giết chết, thế mà cũng lảo đảo đứng lên. Ngô Khanh, mẹ nó. Lần này tất cả mọi người đều biết sắp xong đời rồi, chẳng mấy chốc nữa thôi toàn bộ đáy sông đều là kẻ địch cả. Qua khóe mắt Quý Sư Thúc nhìn thấy tên tiểu vương khốn kiếp Đàm Đài Tẫn đang được Nhập Bạch Vũ bảo vệ đi lên bờ. Thiếu niên quay đầu lại cười lạnh lùng, trong nụ cười lộ rõ ác ý. Ấy thế mà Thi Yêu không hề tấn công vào đám người Đàm Tài Tẫn, coi như không nhìn thấy bọn họ. Tiêu Lẫm trong lòng trùng xuống, phản ứng rất nhanh. Quý Sư Thúc, trên người Đàm Đài Tẫn có vật trừ tà. Quý Sư Thúc nói, không thể để bọn họ đi được. Tiêu Lẫm, ta yểm hộ con đưa băng nha đầu đi giữ họ lại. Tên tiểu vương tàn nhẫn độc ác kia chắc chắn có phương pháp phá giải. Nếu mấy thứ này lên trên bờ, vậy thì sẽ giết bao nhiêu người đây? Nếu Đàm Đài Tẫn xua chúng về Đại Hạ Quốc, đó chính là một đội quân đau thương bất nhập. Tiêu Lẫm cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, ôm Diệp Băng Thường đuổi theo. Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, dựa vào trong lòng y nghĩ nghĩ, vẫn nên đưa vẩy hộ tâm vào tay Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm khựng lại, vuốt tóc cô ta. Vẩy hộ tâm vừa nằm trong tay Tiêu Lẫm, lập tức tỏa ánh sáng trắng, mang theo hai người chớp mắt đã đuổi kịp Đàm Đài Tẫn. Nhập Bạch Vũ nói, bệ hạ. Đàm Đại Tẫn quay đầu lại, nhìn thấy vẩy hộ tâm trong tay Tiêu Lẫm thì thèm thuồng, gã liếm liếm môi ra mệnh lệnh. Dạ ảnh vệ, giết Tiêu Lẫm. Mấy dạ ảnh vệ bảo vệ quanh gã lập tức xuất hiện, ngăn lấy Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nâng kiếm nghênh đón, võ công y cao hơn dạ ảnh vệ rất nhiều, lại có vẩy hộ tâm trong tay, đối phó càng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhập Bạch Vũ thấy thế cũng gia nhập vào dạ ảnh vệ, tình huống của Tiêu Lẫm tức thì trở nên yếu thế hơn. Tiêu Lẫm mang theo Diệp Băng Thường tránh né mũi tên nhọn, đưa vẩy hộ tâm cho cô ta. Trốn kỹ đi. Diệp Băng Thường mím chặt môi, vội vàng thúc giục chú ngữ, dùng vẩy hộ tâm đi tấn công giả ảnh vệ. Loại bảo vật cấp bậc bực này, cô ta vận dụng rất không thuần thục. Nhưng mà Tiêu Lẫm vốn là cao thủ, chỉ cần giả ảnh vệ có một chút sơ hở liền có thể lập tức phản sát. Nhập Bạch Vũ thối lui đến trước mặt Đàm Đại Tẫn. Bệ hạ, chúng ta đi giết ả kia trước. Đàm Đại Tẫn liếc Diệp Băng Thường nhíu mày, gã nói gần như theo bản năng, không được. Chốc lát sau, Tô Tô cùng Quý Sư Thúc cũng đuổi theo, phía sau là một đám Thi Yêu theo sát. Quý Sư Thúc kêu to, Tiêu Lẫm, trên người bọn họ có mang theo vật trừ tà, mau đoạt lấy. Tiêu Lẫm hiểu ý, sờ vào bên hông của dạ ảnh vệ bị thương, quả nhiên lấy được một khối linh tinh vàng ấm, cầm lên ném cho ông ấy. Quý Sư Thúc cười hắc hắc, bẻ linh tinh thành mấy mảnh nhỏ, chia cho mấy người chung quanh. Tô Tô cũng được chia cho một mảnh, nàng thở hắt ra nhẹ nhõm. Thứ này có thể trừ tà, ít nhất Thi Yêu sẽ không tấn công họ nữa. Thi Yêu đuổi tới gần, đột nhiên trở nên mù mịt, tiếp tục loạn loạn ở đáy sông. Tô Tô nói, không thể để bọn chúng ra ngoài được. Đương nhiên rồi, Quý Sư Thúc nói, căn nguyên khẳng định ở trên người Đàm Đài Tẫn. Kẻ địch đuổi theo, Nhập Bạch Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Linh tinh bị bọn họ bắt được một khối, Thi Yêu không còn là vật uy hiếp được nữa. Hơn nữa trong tay Diệp Băng Thường có vẩy hộ tâm, hiện tại Đàm Đài Tẫn đã trở thành bên yếu thế hơn. Bệ hạ, chúng ta cần phải đi ngay. Đàm Đài Tẫn quyết định rất nhanh. Đi, Quý Sư Thúc kêu to. Tiêu Lẫm, đừng để bọn họ chạy. Tiêu Lẫm chém trường kiếm, dòng nước đột nhiên dao động mạnh. Quý Sư Thúc vừa đẩy một tấm hoàng phù đuổi nước đi qua trợ giúp y. Hoàng phù ở trong nước mang theo ánh sáng màu lam. Giây lát, dòng nước bắt đầu biến thành một xoáy nước lớn, kéo Đàm Đài Tẫn cùng Nhập Bạch Vũ đang dẫm lên thang nước đi lên bờ, một lần nữa cuốn vào trong xoáy nước. Nhưng mà xoáy nước càng lan rộng, không chỉ đám người Đàm Đài Tẫn mà ngay cả Tiêu Lẫm ở giữa cũng bị cuốn vào trong đó. Ngô Khanh, Tô Tô, Quý Sư Thúc xấu hổ che mặt. Tiêu Lẫm sư điệt, Sư Thúc cũng không phải cố ý. Tiêu Lẫm không nói gì, cố gắng đứng ổn định cơ thể ở trong xoáy nước long trời lở đất. Ngô Khanh nói, xoáy nước lan rộng, Tị Thủy Châu sắp mất đi tác dụng, chúng ta đi mau thôi. Lần này mọi người không nói nhiều nữa, nhân lúc xoáy nước còn chưa lan đến, vội vàng bơi về phía bờ. Quý Sư Thúc biết mình phạm sai lầm, khi đi qua Diệp Băng Thường, thuận tay cũng cứu cô ta, tính bảo vệ người phụ nữ của cháu trai Tiêu Lẫm. Trung tâm xoáy nước chỉ còn lại Tiêu Lẫm cùng với Đàm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm còn có thể ổn định được cơ thể, Đàm Đài Tẫn thì không có võ công, sắc mặt gã trắng bệch, nỗi sợ phải chết làm gã trở nên hoảng loạn. Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu lên, thấy những người bên ngoài xoáy nước đang nhanh chóng đi lên bờ, ánh mắt gã âm độc nhìn bọn họ. Dạ ảnh vệ có chết, có bị thương, không một ai vào lúc này có thể đến bên để giúp gã. Cho đến khi gã nhìn thấy một bóng hình màu trắng xinh đẹp, hoa văn hiến thế trên người thiếu nữ đẹp đến thần thánh. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời chiết xạ tiến vào, kim văn trên người nàng lóe lên ánh sáng mảnh vụn đang bơi ra phía ngoài. Mấy người Ngu Khanh ra sức kéo Tiêu Lẫm ra khỏi xoáy nước. Tiêu Lẫm kỹ năng bơi tốt, vận dụng nội lực phá vỡ được dòng nước mạnh mẽ, thoát ra khỏi xoáy nước. Ngu Khanh mừng như điên. Đi mau! Mọi người nhanh chóng rời đi. Tô Tô đang bơi đi lên, trông thấy Diệp Chữ Phong bị dòng nước cuốn trôi, đến hôn mê bất tỉnh, liền thuận tay vớt y lên. Xoáy nước không ngừng lan rộng. Hơn nữa, đáy sông còn có một đám thi yêu, mọi người ra sức mà chạy. Tô Tô nhọc nhằn bỏ lên trên bờ, ném Diệp Chữ Phong sang bên cạnh, ho khan liên tục. May mắn chính là nơi mà bọn họ lên bờ cách thân binh của Đàm Đài Tẫn rất xa, giờ phút này không cần phải đối mặt với sự bao vây của kẻ địch nữa. Quý Sư Thúc nằm vật trên bờ. Vô Lượng Thiên Tôn, hù chết bần đạo. Nhìn thấy Tiêu Lẫm lên bờ, Quý Sư Thúc cười nói, hà hà, ta biết nhóc con bản lĩnh lớn mà. Tiêu Lẫm chỉ biết cười khó xử. Ngu Khanh đột nhiên hỏi, Đàm Đài Tẫn đâu? Trong xoáy nước, Tiêu Lẫm nói, kiếm khí của ta đã tách Nhập Bạch Vũ với gã ta, hiện tại Nhập Bạch Vũ chưa tìm thấy được người đâu. Ngu Khanh hỏi, thế thi yêu xử lý thế nào đây? Chuyện này là nỗi lo lắng của tất cả mọi người. Tiêu Lẫm lặng yêu một lát, xòe tay ra, trong lòng bàn tay y là một miếng linh tinh trừ tà hình dạng hoa lan. Miếng linh tinh kia hoàn mỹ vô khuyết, vừa nhìn là biết rất quý giá. Tô Tô ngẩn người, đây là thứ ở trên người Đàm Đài Tẫn ạ. Tiêu Lẫm gật đầu. Quý Sư Thúc vui vẻ ra mặt, vui rất sướng khi người gặp họa. Tên nhóc kia chuyên đi hại người, hiện giờ không còn linh tinh trừ tà nữa, gã đang ở đáy sông. Không nói đáy nước, chỉ riêng những thi yêu kia có thể nuốt sống gã rồi. Ngô Khanh nghĩ nghĩ nói, đồ này gã tạo ra, không muốn chết thì phải tự mình nghĩ cách diệt thi yêu thôi. Tiêu Lẫm cũng có quyết định này, nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân sột soạt. Chúng ta nên đi ngay thôi, người của Đàm Đại Tấn ở bên bờ kia, không đi chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Tô Tô nhìn khối linh tinh trừ tà trong tay Tiêu Lẫm, thấy hơi chút buồn cười. Như này có tính là tự làm bậy, không thể sống không đây. Đàm Đại Tấn làm ra thứ đồ giết người, hiện tại bản thân lại bị vây hãm ở đáy sông. Điểm chết người chính là hiện giờ người nào cũng căm hận gã thấu xương, còn lâu mới đi cứu gã. Binh lính Đại Hạ tiếp ứng ở cách đó không xa, vài người lên ngựa, đi được mấy bước, Tiêu Lẫm dừng một chút, vẫn không cầm lòng nổi quay đầu lại. Ánh nắng nghiêng xuống, thiếu nữ mặc trang phục hiến tế đang ngước nhìn bọn họ, tay y đang nắm lấy dây cương cứng lại. Diệp Tam tiểu thư, cùng chúng tôi trở về đi. Bàng Chi Nghi nhìn thiếu nữ mặt mày sạch sẽ, mỹ lệ, cũng sốt ruột nói theo. Đúng vậy, phụ thân cô là Diệp Đại Tướng Quân, cô đi theo bọn tôi về Hạ Quốc cũng là lẽ đương nhiên mà. Ngu Khanh gật đầu. Diệp Tam, mau đi nào. Ngay cả Quý Sư Thúc cũng thổi thổi râu. Nhóc con còn ngây ra làm gì, thằng nhóc kia là sát nhân cuồng ma, lẽ nào con còn muốn đi theo gã? Diệp Băng Thường nghe vậy, ánh mắt tối đi, cô ta nhìn Tô Tô cười dịu dàng. Đúng vậy, ta muội muội, mọi người sẽ không trách em đâu. Tô Tô nhìn chị ta một cái, mỉm cười với mọi người, lộ ra mấy chiếc răng trắng xinh, thiếu đi vài phần lạnh nhạt, thêm vài phần ngây thơ chân thành thuộc về Diệp Tịch Vụ. Cảm ơn mọi người. Tịch Vụ không cùng mọi người về Hạ Quốc được ạ. Tôi còn có mấy việc quan trọng phải hoàn thành. Trời cao đường xa, hẹn ngày sau gặp lại. Tiêu Lẫm mím môi thấp giọng nói, nếu vậy hãy bảo trọng nhé. Tô Tô vẫy tay với bọn họ. Bàng Nghi Chi hậm hực nhìn nàng mắng lên, người phụ nữ ngốc không biết xấu hổ. Quý Sư Thúc thở dài chép miệng, nhóc con ngốc. Tuy rằng rất không tán đồng để nàng ở lại, nhưng mà mọi người đều không có ác ý với Tô Tô. Nàng dũng cảm trượng nghĩa, liên tiếp cứu người trong tình cảnh khó khăn. Mọi người ở đây gần như đều nhận được sự trợ giúp của nàng, không một ai thật sự căm ghét nàng. Diệp Băng Thường dựa vào vách xe ngựa, nhìn mặt trời lên cao bên ngoài, tay túm chặt mảnh kiệu. Phải mất một lúc lâu sau, cô ta mới khẽ khàng nhắm mắt lại. Từ khi nào ta muội muội đều được mọi người tôn trọng như thế? Diệp Tịch Vụ độc ác năm ngoái, khi đẩy mình xuống hồ, dường như đã cách xa rất xa rồi. Đàm Đại Tấn chìm vào đáy sông, Mạc Hà rất sâu, mấy ngàn năm trước liên tiếp bị lũ lụt, rất nhiều lần còn ngập lụt cả thành trì phụ cận. Nước lạnh băng vây quanh gã, ban đầu gã còn trấn tĩnh được, Nhưng mà khi trông thấy một con thi yêu chạy như bay về phía mình, gã sờ vào bên hông, chớp mắt sắc mặt tái mét. Khối linh tinh trừ tà chân quý nhất của tộc Di Nguyệt đã biến mất. Tốc độ thi yêu cực nhanh, ở dưới nước nhưng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Người sống ở dưới nước bất giác cũng chỉ còn lại mình gã. Bản năng cầu sinh làm gã bắt đầu ra sức bơi về hướng ngược lại với thi yêu. Nhưng mà bên kia không ngờ cũng xuất hiện thi yêu. Gã mím chặt đôi môi tái nhợt, hiếm khi xuất hiện tia hoảng loạn. Gã gấp gáp tìm vật trên người, nhưng trên người gã, ngoài linh tinh trừ tà ra, thì đã không còn linh khí nào để đối phó với thi yêu nữa. Khi gã xuống nước, đã cùng mấy lão đạo bố trí cục diện này. Mặc dù là không chu luyện được yêu giao, nhưng mà có thể sáng tạo ra thi yêu cũng không tệ. Đây là đội quân không gì có thể ngăn cản nổi, có thể giúp gã binh chỉ đại hạ. Nhưng mà không nghĩ tới, yêu vật không có thần trí này lại đầu tiên đi đối phó gã. Khi thấy tay thi yêu sắp chạm vào mình, thần sắc gã lạnh băng, nhắm mắt lại, không hề có hối hận, chỉ thấy không cam lòng, không kéo thêm được mấy cái đệm lưng cho mình. Gã cắn răng, nghĩ máu của mình có thể khắc chế yêu vật, cùng lắm thì chờ thi yêu cắn mình, gã sẽ giết chết mấy thứ này. Nhưng mà Đàm Đại Tấn cũng không biết hiện thực, Mạc Hà rộng lớn như vậy, máu của gã sẽ bị loãng ra, nào giết được hết thi yêu vô cùng vô tận. Ngay sau đó, thi yêu bị người ta đá văng. Góc áo gã bị một người giữ chặt, gã mở mắt ra, liền thấy thiếu nữ đang ở ngay bên mình. Nàng phá mở dòng nước, làn váy xòe rộng dưới nước xinh đẹp cực độ. Thiếu nữ nhìn gã, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của gã, dáng vẻ không muốn nói chuyện cùng gã, giật nhẹ gã ra hiệu gã đi theo mình. Đàm Đại Tấn từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới trong tình huống này sẽ có người quay lại tìm gã. Gã lặng thinh nhìn nàng mím môi. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi trả lời gã. Đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó rồi, đồ khốn ạ. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.